Bạch Cốt Lâm. Nguyên tác: Cổ Long. Nguồn truyện: Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Hồi 11. Long Đàm Hổ Huyệt. Niên Ngư Thao hay còn gọi Niên Ngư Khẩu, xưa nay vốn là một thị trấn phồn hoa phía tây Nam Giang Hạ. Vào lúc hoàng hôn trên đường phố, trong tiểu lầu người ta đang chen chúc nhau ăn uống vui chơi bỗng nghe có tiếng người kêu lớn. Ủa? Gã kia làm gì coi quái gì quá? Đông thấy trong đám đông xuất hiện một quái nhân tay cầm cần câu, đầu đội rổ tre, mình mặc bộ trường bào rộng thùng thình, mặt vàng như nghệ, đôi chân mày xếp ngược rầm gì, trên má một vết sẹo to tướng, trông mặt khoảng trên dưới 30 tuổi. Quái nhân dạo một vòng quanh đường phố rồi ghé vào Tứ Hải Xuân Tử Lầu. Bọn tiểu nhị thấy quái nhân vào chẳng những không lấy làm lạ mà còn cung kính mời lên lầu, chọn một chỗ yên tĩnh, rồi không đợi kêu lập tức dọn đầy một bàn rượu thịt. Quái nhân cũng không khách sáo, dựng cần câu xuống nhưng vẫn đội chiếc rổ, bắt đầu ăn uống. Lạ một điều quái nhân ăn uống túi lên túi xuống nhưng chiếc rổ thủy chung vẫn không thấy trong chành. Quái nhân này không phải ai khác mà chính là Long Bình mạo hiểm đến phó hội. Từ khi bị Tần Lực ra hại không thành ở Ngạc Thành, một đêm chàng lén rời khách điếm, an mặc hóa trang thành một quái nhân như vậy, mục đích là để bọn Tần Lực với người của Thanh Long giáo không nhận ra chàng. Thứ nữa, cần câu với rổ tre trên đầu cũng có thể làm vũ khí phòng thân. Không ngờ từ lúc chàng hóa trang như vậy bất kể đến nơi nào, khách điếm đều không lấy tiền, lại hầu hạ vô cùng cung kính. Lúc đầu Long Bình cứ ngỡ hóa trang như vậy vẫn không giấu được thai mắt của Thanh Long giáo. Nhưng về sau chàng mới biết, trông dáng mạo chàng cổ quái như vậy bọn giáo đồ Thanh Long giáo tưởng là quý khách được thần Long Chư Thiên mời đến phó hội nên nhất nhất đều rất lễ phép. Long Bình vốn muốn che giấu thân phận nên đối phương tưởng lầm cứ để tiếng lầm, dọc đường chàng cứ ghé các tiểu lầu khách điếm lớn của Thanh Long giáo ăn uống nghỉ ngơi, đồng thời thăm dò thử thế lực của Thanh Long giáo lớn mạnh bực nào. Quả nhiên dọc hai bên bờ trường giang chỗ nào cũng có phân đàn, cao thủ vô số, thế lực không phải nhỏ thật không hổ là một trong tam giáo lớn nhất vũ nội. Lại nói đang lúc ăn uống ngon lành, Long Bình bỗng nghe sau lưng có tiếng cười lạnh kèm theo là một cái xương gà rơi trên chiếc rổ trên đầu chàng. Long Bình quay lại, ngoài hai bàn của các thương nhân ra chỉ có một đôi thiếu niên nam nữ ngồi cạnh cửa xô gà thiếu niên trạc 14, 15 tuổi, mặt mày thanh tú, chỉ tiếp cặp mắt có góc cạnh tàng ẩn sát nghiệp trầm trầm. Thiếu nữ quay mặt ra cửa sổ nên nhìn không thấy diện mạo ra sao. Nhưng cũng đoán được nàng chừng 16, 17 tuổi thì ra đây là hai chị em. Long Bình quan sát hai chị em nọ một hồi, đông thấy gã thiếu niên nhếch mép cười lạnh, vẻ mặt khinh mạn coi thiên hạ không ra gì. Long Bình thấy hai người không có vẻ là người xấu nên không để ý, quay sang ăn tiếp. Bốp một tiếng nho nhỏ, lại một cái xương gà rơi vào rổ trên đầu Long Bình. Chàng cau mày nghĩ thầm. Chẳng lẽ ngươi lại có ý đắc tội với bổn nhân? Tâm niệm chưa dứt bỗng nghe tiếng quát khẽ. Tiểu Long, ngươi còn nghịch ngợm như vậy tỉ tỉ đi về đây. Tiếng nói tuy nhỏ nhưng lọt vào thai Long Bình khác nào tiếng sấm, toàn thân chàng rúng động, bởi thanh âm này ngày đêm cứ văng vẳng bên thai chàng. Tức tốc quay đầu nhìn lại, chiếc rổ trên đầu chàng cũng quay đi mấy vòng, bốn mắt nhìn nhau, song phương đều cảm thấy chấn động. Thì ra Long Bình thấy thiếu nữ cực kỳ khả ái, mày liễu cong cong, đôi mắt to đen như ứa nước, mũi thẳng, đôi môi như đoà anh đào hé nở, dung mạo như hoa khai thật chẳng khác nào cửu thiên tiên nữ hạ trần. Nhưng Long Bình cảm thấy chấn động không phải vì nét đẹp của nàng, nhưng sao nàng, lại giống Mặc Thanh đến vậy. Đặc biệt sau khi bốn mắt chạm nhau, đôi mắt ấy, đôi môi cong cong hờn dỗi của Mặc Thanh ngày nào, giống lắm. Làm sao không khiến chàng kinh ngạc chứ? Chàng nhìn thiếu nữ không nháy mắt, quan sát một hồi, gã thiếu niên càng nổi giận, tiện tay bưng tô canh trên bàn vùng tay ném vào mặt chàng. Gã thiếu niên thấy Long Bình không tránh né đoán chắc bị ướt hết từ đầu đến chân. Nào ngờ, Long Bình chỉ khẽ nghiêng đầu, cả tô canh rơi vào trong rổ, hàng trăm chiếc lỗ nhỏ nhưng không thấy một giọt canh rơi xuống. Thiếu niên tán đởm kinh hồn, bỗng nghe tiếng cộp, vang lên phía cầu thang. Long Bình liếc mắt nhìn chỉ thấy một lão nhân mặt nửa đen nửa đỏ, không ai khác hơn chính là Âm Dương Phán Tề Phi, trong lòng không khỏi giật mình. Thiếu nữ nhìn thấy Âm Dương Phán Tề Phi liền dẫn gã thiếu niên đi ra. Cả ba lập tức xuống lầu. Nhưng đến đầu cầu thang, thiếu nữ còn quay đầu nhìn lại Long Bình, nét mặt đầy vẻ nghi ngờ. Cái nhìn của nàng Long Bình thấy sao mà quen thuộc, bất giác chàng cũng ngưng mục nhìn vào mắt đối phương. Thiếu nữ đã khuất dạng, nhưng Long Bình vẫn ngồi ngẩn ngơ một hồi lâu, nghĩ thầm. Lẽ nào Mạc Thanh là gái hay sao? Không thể được. Không thể được. Trong lúc chưa chứng thực nàng là Mạc Thanh chàng quyết không thể tin được. Đang lúc ngồi ngây người ra. Chợt chàng giật mình khi nghe một tiếng cười nhẹ. Các hạ. Ẩm thực một mình không thấy buồn sao. Ngước mắt nhìn lên, đã thấy một thanh bảo lão nhân đang mỉm cười nhìn chàng. Lão chính là độc sát Triệu Ngũ mà chàng đã từng nếm qua ngũ độc trưởng của lão hồi ở Thiên Đô Phong. Long Bình giật mình đứng dậy phong bị, nhưng nghĩ lại chàng đã dùng dị dung thuật cải trang, đối phương chắc không thể nhận ra. Nên mỉm cười, nhìn ra xung quanh. Quả nhiên thực khách ở tiểu lầu đã ra về hết, chỉ thấy ngoài cửa sổ ánh trăng như bạc, thì ra đã quá canh hai. Độc sát Triệu Ngũ lại nói, đêm nay 14 nguyệt sắc cực thanh. Long Bình biết đối phương nói lời này có dụng ý ứng khẩu đáp. Ngày mai 15, lao ra dẫn kiến giáo giáo chủ. Dứt lời thò tay vào bọc lấy kim long lệnh đặt lên bàn. Độc sát Triệu Ngũ thất sắc thối lui hai bước, cùng thân thi lễ nói. Tiểu nhân dẫn lộ. Long Bình mỉm cười cất kim long lệnh vào bọc, độc sát Triệu Ngũ, nép sang nhường đường đầu cúi thấp, thái độ vừa cung kính vừa sợ sệt. Long Bình thật không ngờ kim long lệnh có tiếng tức thì bọn cao thủ bậc nhất thiên long giáo cúi đầu nghe lệnh. Trong lòng không khỏi lấy làm ngạc nhiên. Chàng có biết đâu, những người đến phó hội lần này, ngoài giáo chủ của tam giáo trong vũ nội ra chỉ còn có mấy tay cái thế ma đầu thì độc sát Triệu Ngũ làm sao dám ghẹo tới. Phía tây Niên Ngư Thao có một hồ nhỏ, khuôn viên chừng hơn 10 dặm. Độc sát Triệu Ngũ dắt Long Bình đến bên bờ hồ, chu môi huýt một tiếng sáo dài. Lập tức xuất hiện một chiếc khoái thuyền thân nhỏ mà dài trèo vào bờ nhanh như tên bắn. Nhưng chiếc thuyền đến cách bờ hơn 10 trượng thì dừng lại không cập hẳn vào bờ. Bỗng nghe độc sát Triệu Ngũ nói. Xin mời. Rõ ràng đối phương muốn khảo nghiệm khinh công của chàng. Long Bình mỉm cười, không chút do dự lướt người ra giữa hồ. Một cái nô lên thụp xuống đã ra xa 5-6 trượng, tiện tay thả cần câu xuống nước, điểm nhẹ mũi chân, thân hình chàng lại bốc lên. Lần thứ hai rơi xuống đã đáp nhẹ trên thuyền. Cách xa hơn 10 trượng lại chỉ cần mượn sức điểm lên cần câu thả trên mặt nước đã có thể vượt qua. Chỉ nội điểm này cũng đủ thấy khinh công đề thuật của chàng đã luyện đến mức nào. Độc sát Triệu Ngũ đứng trên bờ ôm quyền nói. Xin lượng thứ tiểu nhân không thể bồi tiếp. Lão vừa rút lời, khoái thuyền đã lướt trên mặt hồ nhanh như tên bắn. Ngày trước tuy Long Bình sống ở Bạch Mã Hồ 4 năm trời. Nhưng cưới thuyền du lãm trên mặt hồ như vậy thì đây là lần đầu tiên được thưởng thức. Đứng ở đầu thuyền, đón gió mặt hồ, trong lòng không khỏi có cảm giác lâng lâng. Tuy biết lần này đi phó hội khác nào vào trốn Long Đàm hổ huyệt, hung kiết chưa tưởng nhưng trong lúc này chàng vẫn cảm giác được nhã thu du thuyền trên mặt hồ nhất là dưới ánh trăng như trải bạc đêm nay. Lát sau, khoái thuyền đã đi vào vùng lau sậy cạnh bờ hồ, cứ tưởng sắp sửa lên bờ đi bộ. Nhưng khoái thuyền vẫn đi như bay không giảm tốc độ chút nào. Long Bình ngạc nhiên thấy Thùy Liễu lướt qua đầu vội túi xuống tránh, chừng nhìn lại cảnh sắc đã thay đổi, khoái thuyền đã tiến vào một ngòi nhỏ. Con ngòi rộng chừng một trượng, sâu chừng 8 thước nhưng cũng đủ khoái thuyền đi lại, hai bên bờ liễu mọc thành hàng, cành liễu rủ kín hai bên, ánh trăng xuyên qua tảng liễu như những sợi tơ bạc kéo từ trên xuống mặt nước. Thoáng chốc đã đi hết con ngòi, khoái thuyền lọt vào một chiếc hồ khác. Giữa hồ đèn đuốc sáng như ban ngày, ánh đèn hắt xuống mặt nước phản chiếu lên càng làm cảnh hồ đêm thêm huy hoàng. Long Bình ngưng mục quan sát kỹ, thì ra giữa hồ có một tòa thủy tạ kiến trúc cực kỳ tinh xảo, hoa lệ. Tòa thủy tạ cách bốn bên bờ hồ chừng 30 trượng, nhưng bốn bên bờ là rừng gai rậm gì không thấy lối đi. Khoái thuyền tiến vào hồ lập tức dừng lại, một chiếc tam bản tiến đến gần. Trên tam bản có một đại hán trung niên người thấp đậm. Gã đại hán đến gần nhìn chàng hơi gật đầu mà không nói tiếng nào. Long Bình biết gã bảo chàng bỏ khoái thuyền bước sang tam bản đi tiếp. Chân trước chàng vừa chạm vào tam bản chân sau chưa kịp nhấc khỏi khoái thuyền lập tức cảm thấy tam bản trượt mạnh ra ngoài tựa như bị chàng đạp mạnh trôi ra xa vậy. Lúc này Long Bình thật sự hai chân đứng hai thuyền, bước tới không được bước lui cũng khó. Trong tích tắc Long Bình nhận định tình thế, nếu bước tới tam bản sẽ bị đẩy tới chân sau đã trống. Chân trước không vững trên tam bản tất bị lọt xuống hồ thành chuột lội nước chứ không sai. Nếu không tiến không lùi cứ đứng mãi thế này cũng không khỏi làm trò cười cho thiên hạ. Trong lúc tiến thoái lưỡng nan Long Bình phát sinh cơ trí, lập tức hít một hơi chân khí kèm chặt hai chiếc thuyền, vận thêm một thành công lực. Hai thuyền từ từ khép lại gần nhau. Trang từ từ bước sang tam bản, hành động cực kỳ tự nhiên như không hề xảy ra chuyện gì, người bên ngoài nhìn vào không dễ gì phát hiện được. Hán tử thấp đậm cười nhẹ nói. các hạ nên ngồi xuống thì tốt hơn. Long Bình biết đối phương còn chưa tâm phục, chắc sẽ dở trò nữa. Nhưng chàng mình mang tuyệt học, ngạo khí ngất trời nào có coi lời hù dọa của gã ra gì hơn nữa, cách nhà thủy tạ chỉ khoảng 20 trượng nữa thì có gì phải sợ. Liên mỉm cười nói. Bất tất phải như vậy. Có điều các hạ chờ một chút. Chỉ thấy chàng hướng cần câu xuống hồ vẫy một cái theo đà cái vẫy một cột nước thinh không từ mặt hồ bay vọt lên rơi ngay vào chiếc rổ trên đầu chàng. Đoán chừng bấy nhiêu nước đã đủ. Long Bình lại hoành ngang cần câu chặt đút cột nước, đoạn trên theo chớn bay lên rơi vào rổ, đoạn còn lại rơi xuống hồ. Hàng trăm lỗ nhỏ dưới đáy rổ ánh nước lấp lánh nhưng tuyệt nhiên không chảy xuống một giọt. Lúc này Long Bình mới nhìn hán tử cười nhẹ nói. Bây giờ đi được rồi, mời. Long Bình khí độ ung dung, ngạo khí ngất trời khiến gã hán tử giận xanh mặt nghiến chặt răng hừ mũi một cái, khuấy mạnh mái chèo chiếc tam bản lập tức trồm lên, rời khỏi mặt nước như tên bắn. Gã khuấy mái chèo đột ngột vậy, khiến Long Bình dù đã có phòng bị không đến nôi ngã ngửa nhưng thân hình cũng không khỏi nghiêng mạnh về sau. Thấy công lực của Long Bình kinh người như vậy khiến gã hán tử càng nổi nóng, tam bản vừa chạm mặt nước gã lập tức kéo mạnh tay chèo, tam bản đột ngột dừng lại. Gã khuấy tay chèo một cái tam bản bắn khỏi mặt nước, kéo mạnh một cái tam bản dừng lại, động tác nhanh nhẹn vừa thuần thục chứng tỏ đôi tay gã có một thần lực kinh người hơn nữa, công phu điều khiển thuyền của gã cũng đạt đến mức kinh thế hãi nhân. Tiếc cho gã gặp phải Long Bình khổ luyện 10 năm, lại gặp kỳ duyên, công lực hùng hậu không lường, phí hết tâm cơ dùng thần lực cũng không làm chàng ngã nhào trên thuyền, chẳng qua thân hình chàng chỉ nghiêng về phía sau và hơi chúi về phía trước mà thôi. Gã hán tử thấy Long Bình vẫn đứng vững, tức khí hơ loạn xả mái chèo, chiếc tam bản sông tới giật lui quay phải quay trái rồi trồi lên hụt xuống, nhưng thân hình Long Bình vẫn sừng sững như Thái Sơn, chỉ tiếc chiếc rổ trên đầu chàng lắc la lắc lư nhưng thủy chung vẫn không có một giọt nước nào vang ra ngoài. Một tràng tiếng vỗ tay như sấm từ thủy tạ vọng xa. Xé nát không gian tĩnh mịch trên mặt hồ càng khiến nộ khí của gã bốc cao ba trượng. Rắc một tiếng nghe rợn người. Mái chèo gãy đôi, gã hán tử té sấp đè dưới thuyền chìm xuống, đầu thuyền cất cao lên lật úp. Long Bình hú lên một tiếng dài như long ngâm, tiếng hú chưa rút điểm chân xuống mình thuyền, thân hình như mũi tên rời nỏ bay vút lên. Nhưng lúc chàng rơi xuống vẫn còn cách thủy tạ gần một trượng, không gấp gáp, chàng đề khí khinh thân đáp nhẹ xuống mặt nước như chiếc lá rồi từ từ cất bước lên nhà thủy tạ. Sau khi đặt chân lên nhà thủy tạ, chỉ thấy chàng quay người lại hướng mặt hồ vẫy nhẹ. Chiếc cần câu từ dưới nước bay lên nằm gọn trong tay chàng. Thì ra lúc sắp rơi xuống hồ trong lúc cấp bách phát sinh cơ trí, thả cần câu xuống nước, mượn sức nổi của cần câu, để khí khinh thân từ từ bước đi lên. Người bên ngoài không hiểu nội tình cứ ngỡ chàng đã luyện được tuyệt kỹ khinh công đăng binh độ thủy, đi trên mặt nước. Ngược lại chiếc tam bản bị một cái điểm chân của chàng không lật úp lại mà còn cứ thế cả người lẫn thuyền chìm luôn xuống hồ. Tiểu nhân Lý Động, nên tiếp đại giá. Long Bình nghe tiếng nói quay đầu nhìn lại, một lao nhân tuổi cổ lai hy, râu tóc như cước đứng cách chàng hai trượng đang ôm quyền thi lễ. Lúc ấy chàng mới nghiêng đầu đổ nước xuống hồ, cung thân hoành lễ bước đến gần nhìn kỹ thì ra đó là huyết sát Lý Động mà chàng có duyên gặp một lần ở Thiên Đô Phong. Không những lao không nhận ra chàng mà còn ngỡ chàng là cao nhân trong làng Hắc Đạo, khiêm xưng tiểu nhân, Long Bình không khỏi cười thầm trong bụng. Giả như bất chợt lão nhận ra người trước mặt là Long Bình chắc tức đến thổ huyết mà chết. Huyết sát Lý Động dắt Long Bình vòng qua hàng lang. Xuyên qua một trường sảnh đến một căn phòng có rèm trâu rủ kín. Huyết sát Lý Động xuôi tay nói. Đại hiệp ở xa mới tới, giờ cũng đã khuya. Xin an nghỉ sớm. Long Bình ngạo nghễ hỏi. Quý giáo chủ đâu không thấy tới. Tệ giáo chủ chưa mai mới tới, chừng đó sẽ thân hành đến tạ tội. Long Bình mỉm cười vén rèm vào phòng. Nguyên căn phòng này là một thư phòng trần thiết nho nhã. Trên kỷ có bảy cầm kỳ, trên vách thì có thi họa. Dựa vào vách có một kệ sách bày những chức tác thành danh của các triều đại. Trên bàn bày đủ văn phòng tứ bảo, sắp xếp ngăn nắp, cần dùng với tay là có đủ, tiện nghi vô cùng. Quý hơn nữa là mọi đồ đạc trong phòng sạch sẽ láng bóng không vướng chút bụi. Giữa phòng treo một ngọn đèn lưu ly phát ra ánh sáng dịu mát. Tương xứng với đồ đạc trong phòng. Làm chàng có cảm giác thư thái vô cùng. Long Bình từ nhỏ đến giờ chưa từng được ở trong một căn phòng đẹp đẽ như vậy, trong lòng đống trỗi dậy những cảm xúc dị thường. Bỏ cần câu với rổ tre vào góc phòng, lòng đống hiếu kỳ khẽ thử mấy sợi huyền cầm tiếng tung, thì phát ra phá tan không gian tĩnh mịch. Long Bình từ nhỏ đến giờ nào có được dạy dỗ đầy đủ nên đối với nghệ cầm kỳ không biết chút gì, có điều nghe tiếng đàn thành tao làm hưng phấn tinh thần, bất giác ngồi xuống nghịch một hồi. Bỗng từ bên ngoài vọng lại tiếng đàn tì bà. Lúc đầu tiếng đàn còn chậm rãi bông chốc cao vút tận mây, tiếng trong vắt như chuông vàng khánh ngọc, nhịp dồn dập như vạn mã cuồng phi, mềm mại êm ái, thê lương ngân chuyển như tiếng chinh phụ khóc đêm. Long Bình tuy không hiểu về âm luật, nhưng nghe tiếng đàn cũng thấy động lòng. Vội đến bên cửa sổ, đẩy cửa nhìn ra. Đông thấy đối diện có một tòa thủy tạ khác, có một chiếc cầu nhỏ nối liền hai tòa thủy tạ với nhau, tiếng đàn tì bà chính từ trong nhà thủy tạ đối diện vọng ra. Chỉ thấy bên trong đèn tắt hết không biết ai đàn nên điệu nhạc ai hoán ấy. Tâm niệm chưa rút đống nghe tiếng bụt tiếng đàn theo đó cũng dừng bặt, chắc tỷ bà đốt dây làm người tấu nhạc mất nhã hứng. Nhưng thoáng chốc từ trong nhà thủy tạ đối diện hiện ra một bóng người áo chén xanh. Bóng người chạy đến chỗ đầu cầu lập tức cẩn thân, phóng mắt quan sát bốn phía. Thần sắc khẩn trương vô cùng. Thanh hắn nhân quan sát một hồi không thấy động tỉnh vội quay người vào nhà thủy tạ ôm ra một bó chừng 5-6 cây tre cột chặt với nhau cực kỳ thận trọng để nhẹ xuống nước. Lúc đầu Long Bình cảm thấy kỳ lạ. Tại sao thanh hắn nhân lại có cử chỉ lạ lùng như vậy? Chừng thấy gã ôm bó tre ra mới biết thì ra gã nhân lúc đêm hôm đào tẩu, bất giác chàng lo lắng thay cho gã. Song mục cứ dán chặt quan sát gã. Bất ngờ thanh hắn nhân quay đầu lại, ánh trăng phản chiếu gương mặt trắng bệnh khẩn trương của gã. Long Bình vừa mừng vừa lo, bất giác quên mất tình thế trước mặt, buột miệng kêu lớn. Mạc Thanh! Mạc Thanh! Tiếng gọi của chàng đột ngột khiến thanh hắn nhân hồn phi thiên lý, giật mình buông tay. Ùn bó tre rơi xuống nước, thanh hắn nhân tức tốc quay người chạy ngược trở vào nhà thủy tạ. Thanh hắn nhân vừa khuất bóng trong nhà đã nghe tiếng quần áo đánh gió phân phật, ba bóng người nhanh như lưu tinh đáp xuống cầu. Long Bình nhìn lại thấy ngoài huyết sát lý động còn có âm dương phán tề phi với một đại hán thấp đậm. Lúc này hai tay gã thủ một cặp song câu, chính là loại vũ khí tiện dụng dưới nước. Huyết sát lý động với âm dương phán tề phi chú mục nhìn bó tre thả nổi trên mặt nước, chỉ thấy có gã đại hán đôi mắt oán hận thâm độc nhìn chằm chằm về căn phòng Long Bình. Nhưng chàng đã tránh vào bên trong nào để gã nhìn thấy. Long Bình thấy ba người không nói tiếng nào ôm bó tre bỏ đi vội quan sát nhà thủy tạ. Chàng nghĩ thầm. Thanh hắn thiếu niên lúc nãy là Mạc Thanh quyết không thể nhìn lầm được. Hắn nghe tiếng gọi chắc cũng nhận ra mình, bây giờ ba kẻ kia đã bỏ đi chắc thể nào Mạc Thanh cũng hiện thân tương hội. Nào ngờ chàng chờ mòn mỏi, chờ đến bóng trăng ngả về tây vẫn không thấy Mạc Thanh xuất hiện. Trong lòng phiền muộn, lên giường nằm vùi đầu vào gối ngủ quên lúc nào không hay. Trương giật mình thức giấc, mặt trời đã lên cao. Long Bình không khỏi thất kinh thầm trách mình sao khinh suất ở ủ giữa trốn long đầm hổ huyệt lại ngủ mê như vậy. Long Bình vội vàng ngồi dậy thấy giày vớ vẫn còn mang trong chân. Nhìn lại mọi vật vẫn như cũ mới tạm yên lòng. Nhung chàng vừa thức dậy, ngoài cửa đã nghe tiếng bước chân, rèm cửa vén lên, bước vào hai con á hoàn định hầu hạ chàng rửa mặt chải đầu. Long Bình mang mặt nạ ra người nào dám để chúng hầu hạ vội đuổi hết ra ngoài tự chàng rửa tay rửa mặt. Tiếp đó á hoàn bưng điểm tâm vào. Chàng cũng không thèm làm khách liền ngồi xuống ăn uống. Nhưng khi bọn á hoàn dọn dẹp xong Long Bình bỗng thấy trên thiếp giấy đặt trên bàn viết ba chữ lớn. Người là ai? Long Bình kinh hãi, lúc chàng thức dậy không để ý đến thiếp giấy, không biết chữ này viết cho ai. Viết lúc chàng chưa thức dậy hay lúc đang ăn sáng. Lại nữa cũng không biết kẻ nào viết. Trên đường đi cho đến lúc thâm nhập Thủy Long Đàn, chàng chỉ nhờ vào một kim long lệnh mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tuy chàng giấu kín thân phận nhưng cũng đã sắp đặt sẵn cách ứng phó khi có người hỏi, có điều từ bấy đến giờ chưa có ai đặt câu hỏi này ra với chàng. Bây giờ đột nhiên xuất hiện ba chữ này. Làm chàng do dự không ít. Không lẽ bọn huyết sát lý động viết? Nếu có nghi tâm sao chúng không trực tiếp hỏi chàng? Suy tới đoán lui cuối cùng cũng không lần ra được manh mối nào. Bỗng chàng nhớ đến việc hồi đêm thấy Mạc Thanh, bởi chàng cải trang như vậy nên Mạc Thanh không dám trực tiếp hỏi han lại dùng phương pháp này để gián tiếp hỏi. Nghĩ đến đây Long Bình thấy khả năng này là lớn nhất đang định lấy bút ghi lại họ tên mình để trả lời đối phương. Ngoại cửa bỗng nghe giọng nói của huyết sát lý động. Đại hiệp đã thức dậy rồi. Long Bình giật mình vội đáp. Mời vào. Tiếng ly động bên ngoài vọng vào. Xin đừng khách sáo, tiểu nhân muốn giới thiệu đại hiệp với mấy bằng hữu ngưỡng mộ đại hiệp. Đến đây Long Bình không dám viết tên mình ra chỉ sợ kẻ địch phát hiện ra chân diện mạo thì nguy, đông chuyển động linh cơ, thuận tay viết một câu. Người có cái tên đang mong đợi nếm thử mùi vị. Viết xong vội cầm cần câu đặt rổ lên đầu bước ra đại sảnh. Chỉ thấy đại sảnh trang hoàng cực kỳ hoa lệ, trong đại sảnh đã thấy một số người ngồi cười cười nói nói. Long Bình ngạo nghễ theo sau Huyết Sát Lý Động tiến vào. Đầu tiên Long Bình phát hiện ra Tần Lực, cạnh gã có một lao già tóc bạc, thân hình cao gầy, diện mạo hai người rất giống nhau. Vừa nhìn Long Bình đã nhận ra lão nhân trên thuyền đêm nọ, thân phụ Tần Lực. Lão đang nói chuyện với một trung niên văn sĩ, ngoài ra còn có hai lão nhân tuổi quá lục tuần cũng đang đàm luận với nhau. Cả bọn thấy Long Bình tiến vào đại sảnh bất giác không hẹn mà nên, tất cả đều im bặt đổ dồn ánh mắt về phía chàng. Huyết Sát Lý Động đầu tiên chỉ trung niên văn sĩ giới thiệu. Vị này là Đông Hải Phúc Giao Sơn Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa. Tiếp đến chỉ sang Long Bình giới thiệu. Còn vị này, mới nói ba tiếng lão đột ngột nín bặt. Lão quên chưa thỉnh giáo danh tánh chàng. Long Bình vội đỡ lời. Tại hạ giả dung. Huyết Sát Lý Động làm như chợt nhớ ra. Phải rồi. Phải rồi. Giả đại hiệp. Nhưng lão vừa rút lời đống cảm thấy bị hố. Trên giang hồ chưa từng nghe nói đến nhân vật võ lâm họ giả. Đôi mắt sắc như dao của Long Bình lẽ nào không nhận ra sự thay đổi trên nét mặt lão, vội tiếp lời nói. Giả mỗ trước nay ở quan ngoại. Đây là lần đầu tiên vào Trung Nguyên được bằng hữu tiến cử nên đặc biệt đến bái kiến giáo chủ quý giáo. Lời giải thích vô cùng hợp lý, ai nghe cũng phải tin. Huyết Sát Lý Động đội nói. Phải. Phải. Tệ giáo chủ còn vài việc bận, sẽ đến sau. Đông nghe Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa cười ha hả nói. Giả huynh lúc đêm hiển lộng thần oai thật khiến tại hạ sáng mắt, từ nay về sau mong chỉ giáo thêm cho. Dứt lời liền đưa tay định nắm tay Long Bình. Chàng cũng tự đưa tay ra tỏ tình thân mật. Nhưng chàng vừa chạm tay đối phương bỗng thấy nóng như lửa. Long Bình giật mình tỉnh ngộ thì ra đối phương muốn thử công lực chàng, liền vận công vào trưởng trộm lại kình lực đối phương. Nhung Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa là bá chủ vùng Đông Hải, trong phạm vi mấy ngàn dặm miền duyên hải đều thuộc lãnh địa của hắn, thở nhỏ được dị nhân truyền thụ, tinh thông thủy lục lăng lộ, công lực phi phàm. Trong lúc nhất thời, Long Bình vận công không đủ kém thế đối phương. Trong lúc nguy cấp chợt nhớ đến công phu đặc dị bách hội công do đại đồ tiên truyền thụ có công năng tiêu trừ nội lực chân khí đối phương, vội thi triển bách hội công rồi cười nói. Lịch cư sĩ hảo công phu. Chàng vừa rút lời bỗng thấy Lịch Hóa biến sắc mặt lộ rõ nét kinh hoàng đồng thời rụt tay về. Long Bình cười lạnh. Lịch cư sĩ nhường nhịn. Xin đa tạ. Đa tạ. Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa nộ khí xung thiên nhưng Long Bình không thèm để ý đến gã. Huyết Sát Lý Động vội giới thiệu cha con Tần Lực với Long Bình. Long Bình thấy song mục Tần Lực hiện lên có vẻ vừa như lô kỳ, vừa như khâm phục, rõ ràng hắn không nhận ra chàng. Tần Uy thì ngược lại, đôi mày bạc lao cao lại, đôi mắt như cú vỏ của lao không che giấu vẻ nghi ngờ cứ lướt qua lướt lại gương mặt Long Bình. Tần Uy tự xưng hiệu tụ Lý Càn Khôn, Long Bình nghe qua đã biết lao chuyên dụng tâm cơ, nhưng vốn cao ngạo chẳng có coi láo ra gì. Ngoài ra, hai lão nhân còn lại cũng là nhân vật nổi tiếng trong làng Hắc Đạo. Một người là Phi Thiên Biển Bức Mã Lương. Một người là Hắc Nô Công Phi Yên. Nghe Huyết Sát Lý Động giới thiệu, Long Bình chỉ khẽ gật đầu thái độ cực kỳ khinh mạn. Đống nghe Phi Thiên Biển Bức Mã Lương nói. Giả dung. Người không nhận ra bọn ta. Long Bình vừa quay người đi nghe nói vội quay lại quan sát kỹ. Chỉ thấy lao đầu thì nhỏ, thân hình béo tròn, đầu trọc lông lốc, mũi cong như mỏ két. Đôi môi mỏng dính lúc nào cũng như cười mà không cười. Dáng mạo lao thật không giống người thường. Chỉ cần nhìn qua một lần cũng đủ gây ấn tượng sâu sắc. Có điều trước nay Long Bình chưa từng thấy qua người nào dáng mạo giống như lão. Nguyên chàng mang mặt nạ. Giả danh giả tính bỗng nhiên lão gọi ngay tên tục khiến chàng không khỏi dặn lòng phải cẩn thận. Chỉ thấy chàng cau mày ra chiều nghĩ ngợi nói. Xin lượng thứ tại hạ mắt kém, trí nhớ kém cỏi không biết đã gặp tôn giá ở đâu. Phi Thiên Biển Bức Mã Lương cười gian trá. Ngươi tuy chưa từng gặp ta, nhưng lẽ ra cũng nghe sư phụ ngươi nhắc đến. Nghe lão nói vậy Long Bình càng cảm thấy mơ hồ, đặc biệt nói đến sư phụ, một thân tuyệt nghệ của chàng chứa đủ các môn phái, hiện thời chàng cũng không thể nói đích xác ai là sư phụ chàng. Long Bình vội nói. Việc này. Mã Lương đỡ lời. Đúng ra ngươi phải kêu ta bằng sư thúc. Long Bình càng lúc càng khó hiểu, không dám mở miệng nói bừa. Chỉ nghĩ thầm trong lòng. Thật ra thì Phi Thiên Biển Bức Mã Lương đã nhận ra điểm nào trong võ công chàng có liên hệ với lão. Lão là sư huynh đệ với ba vị nghĩa bá chàng hay đồng môn với lão hòa thượng. tâm niệm chưa rút bỗng nghe phi thiên biển bức Mã Lương nói. Kỳ thực đêm qua ngươi phi thân từ tam bản lên thủy tạ. Ta đã nhận ra ngươi lẽ nào còn muốn giấu hay sao? Lời nói lão làm Long Bình chợt tỉnh ngộ, thì ra phi thiên biển bức Mã Lương là sư đệ của cửu đầu điểu Hồ Hưu. Bởi đêm qua chàng thi triển hoàng thiên nhất thức vô ảnh khinh công phi thân lên nhà thủy, nhưng cửu đầu điểu Hồ Hưu đã từng nói không nhận chàng làm đồ đệ, chàng lại bái Bạch Viên sư phụ. Chàng có quyền không nhận là lão là sư thúc. Có điều nếu chàng nhận là đồ đệ cửu đầu điểu Hồ Hưu thì dễ dàng dược Thanh Long giáo tín nhiệm hơn là cứ giấu giấu diềm diềm như trước. Nghĩ như vậy chàng làm ra vẻ chợt nhớ ra. Mừng rỡ nói. A, thì ra là Lương sư thúc, trước đây sư phụ đã từng nhắc đến, ngặt vì sư điệt ngu muội, trí nhớ kém cỏi, xin sư thúc lượng thứ. Long Bình rút lời vội lấy rổ che trên đầu xuống làm ra vẻ định quỳ xuống bái kiến. Phi thiên biển bức Mã Lương vội ngăn. Hiền diện, đây là đất khách, bất tất phải hành đại lễ thế. Lao quay sang Hắc Ngô Công Phí Yên nói. Người thấy chưa? Tuyệt nghệ sư môn làm sao ta có thể nhận lầm được? Long Bình thấy Lao không cho bái kiến thật tiện cho chàng. Có điều Lao gọi chàng hiền diệt nghe mạn ý vô cùng. Vô hình chung mọi người có mặt trong đại sảnh đều bị coi là thân phận thấp hơn Lao một bậc. Lúc ấy đông thấy gã đại hán thấp đậm bước vào kề thai nói nhỏ với Huyết Sát Lý Động mấy câu. Chỉ thấy Lao biến sắc mặt vội hướng về quần hùng thi lễ nói. Tại hạ có việc cần kíp tạm thời cáo lui. Tệ giáo Thủy Long Đàn đàn chủ Thủy Thần Cao Manh thay mặt tệ giáo bồi tiếp chư vị. Dứt lời vội vã rút lui. Long Bình thấy lão vội vội vàng rút lui không biết đã xảy ra việc gì. Đông nghe giới thiệu gã đại hán thấp đậm là Thủy Long Đàn đàn chủ. Nghĩ thầm. Thì ra ngươi làm bá chủ ở đây nên ngạo khí hơn người đã bị bại còn chưa chịu tâm phục. Có một ngày sẽ cho ngươi biết thiếu gia lợi hại. Tâm niệm vừa rút chợt nghe có người kêu lớn. Gia huynh. Gia huynh. Long Bình nhìn lại thấy Tần Lực, hơi ngạc nhiên hỏi. Thần huynh có điều chi chỉ giáo? Tần Lực nói. Tiểu đệ đắc tội, mạo muội thỉnh giáo một câu, không biết lệnh sư hiện ở đâu? Long Bình hơi giật mình hỏi lại. Tại hạ lần này vào Trung Nguyên mục đích tìm kiến ân sư. Thần huynh hỏi như vậy là ý gì? Tần Lực chỉ cười không trả lời, lại hỏi. Tiểu đệ còn muốn thỉnh giáo một việc. Giả huynh ngoài học nghệ với Hồ Tiền Bối ra. Có còn học nghệ môn phái khác? Long Bình chấn động, lập tức phát giác tụ lý cản khôn Tần Uy đang nhìn chàng chăm chăm hai mắt như hai cục than hồng. Rõ ràng lão cố ý bảo Tần Lực hỏi như vậy. Chàng chợt động tâm cơ hỏi lại. Tần huynh có chỗ nào nghi ngờ sao không nói thẳng ra? Hà tất phải che che giấu giấu như con gái. Tần Lực cứng họng chưa kịp ứng phó bỗng nghe tụ lý cản khôn Tần Uy cười lạnh nói. Các hạ đầu để rổ che. Tay cầm cần trúc là các loại binh khí thành danh của Trung Nguyên tứ tuyệt. Các hạ đã bái Hồ huynh học nghệ, lại dùng binh khí của kẻ khác, việc này làm sao giải thích đây? Long Bình nghe xong cười lớn nói. Không sai. Tại hạ có ẩn khúc riêng lẽ ra không nên tiết lộ, nhưng trước mặt chư vị tiền bối không tiện giấu diểm. Nguyên tại hạ với Trung Nguyên tứ tuyệt có ân oán chưa giải quyết xong, nhưng từ ngày vào Trung Nguyên đến giờ, hỏi khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng chúng. Về sau nghe giang hồ truyền ngôn, ba trong Trung Nguyên tứ tuyệt đã táng mạng dưới tay Bách Hoa giáo chủ Bách Hoa bà đồng sầu mấy năm trước, duy chỉ còn lại một mình Thiên Lôi trưởng Long Quyền. Long Bình nói tới đây hơi dừng lại, song mục như hai luồng điện quét khắp quần hùng, thần sắc quần hùng trầm trọng vừa giống như tất cả đều có liên quan đến vụ huyết án năm xưa vừa như không hề liên quan. Long Bình nói tiếp, có điều không rõ hiện giờ lão ẩn náu nơi nào, cho nên tại hạ mới tạm dùng binh khí của tứ tuyệt để dẫn dụ Thiên Lôi trưởng Long Quyền hiện thân. Tần giáo chủ thấy kế này thế nào? Câu hỏi của Tần Uy, Long Bình đã có dự liệu trước, nên trả lời trôi chảy lại thêm dụng ý bên trong. Lại nghe Tần Uy hỏi tiếp. Các hạ với Trung Nguyên tứ tuyệt thù oán thế nào? Long Bình lập tức nghiến răng nói. Thù sâu như biển, oán nặng như núi. Tần Uy cười ha hả nói. Hảo huynh đệ, ta nghĩ lầm huynh đệ rồi, tung tích của Long Lão tặc chờ giáo chủ đến, hỏi hắn thì biết. Long Bình nghe nói tim đập rộn ràng không biết là mừng hay lo, không ngờ đến Thanh Long giáo lại tìm thấy tung tích phụ thân. Bỗng nghe tiếng cuộc âm dương phán tề phi phi thân vào đại sảnh như cơn gió lốc. Thần sắc lao cực kỳ nghiêm trọng, đến trước mặt tụ lý càn khôn Tần Uy, vòng tay thi lễ. Sau đó lấy từ trong bọc ra một hoàn thuốc đen nhánh, vẫn lặng thinh đưa cho càn khôn giáo chủ. Tụ lý càn khôn Tần Uy vừa nhìn thấy tiểu hắc hoàn, biến sắc mặt kinh hãi kêu lớn. Thế phi, ngươi, ngươi làm như vậy là ý gì? Âm Dương Phán Tể Phi lạnh lùng. Tần giáo chủ xin tự vấn lòng, năm đó các hạ đã phát thệ trước mặt tệ giáo chủ ở tổng đàn tệ giáo, chẳng lẽ đã quên rồi sao? Càn Khôn giáo chủ Tần Uy mặt mày lúc xanh lúc trắng, thật lâu sau lão mới chấn tình nói. Tuy Tần Uy ta nhất thời bất cẩn lỡ lời, nhưng Tể Phi ngươi cũng chưa đủ tư cách chấp hình. Con mắt lớn của Âm Dương Phán Tể Phi trợn ngược, phát ra những tia sáng kinh người. Lao cất giọng như từ cõi âm ti vọng về nói. Đó là ta nể mặt ngươi lắm rồi, chờ tệ giáo chủ tới ngươi chết càng thảm hơn. Thần Uy trợn mắt hét lớn. Thế Phi, ngươi khinh người quá đáng. Lực Nhi, theo ta. Âm Dương Phán Tể Phi điểm nhẹ độc cước thối lui hơn trượng Hoành Thiết Quái nói. Tần giáo chủ, Tể Phi ta thành thực khuyên ngươi nên ngoan ngoan thọ hình, tệ giáo chủ nhất định hỗ trợ lệnh công tử chấp chính chức vị giáo chủ. Nếu không cha con ngươi đừng hòng thoát khỏi Thủy Long Đàn. Tu Lý Càn Khôn Tần Uy gầm lên. Với sức lực Tề Phi ngươi mà cũng đòi giữ chân bản giáo chủ. Lực Nhi. Đi. Dứt lời lao phất tay áo, huy động trưởng tấn công Âm Dương Phán Tề Phi. Tề Phi mua quải trượng đỡ một chiêu. Phóng người ra đại sảnh nói. Tần Uy. Ngươi đừng vọng tưởng Thủy Long Đàn là chỗ không người. Tu Lý Càn Khôn Tần Uy không coi đối phương ra gì. Tung người phóng tiếp một trường nữa. Nhưng lão vừa xông tới Tề Phi đã lui hẳn ra ngoài. Chỉ nghe Âm Dương Phán Tề Phi hét lớn, bốn phía đại sảnh tên bắn ra như mưa. Tụ Lý Càn Khôn Tần Uy còn đang lơ lửng chân chưa chạm đất, muốn tránh né cũng không kịp. Thất Kinh huy động tay háo rộng gạt được một số tên, nhưng tên bắn ra liên miên hết lớp này tới lớp khác làm sao gạt hết toàn bộ được. Chỉ nghe lão thét lên thê thảm té lăn xuống đất, thân hình chúng mấy chục mũi tên tua tủa như lông nhím. Âm Dương Phán Tề Phi trở vào đại sảnh, chỉ Tần Lực hỏi. Tần Lực, ngươi định lẽ nào? Tần Lực mặt mày trắng nhợt, rung giọng nói. Tạ, tạ, cả đột thừa. Âm Dương Phán Tề Phi mỉm cười quay sang Long Bình, ôm quyền nói. Phụng cáo các hạ, không nên hỏi tệ giáo chủ việc thiên lôi trưởng Long Quyền. Long Bình nhíu mày hỏi. Tại sao? Gương mặt nửa đen nửa đỏ của Âm Dương Phán Tề Phi phủ đầy sát khí, lạnh lùng nói. Tại sao? Ta chỉ muốn tốt cho các hạ. Nếu có gan thì đừng nghe lời ta. Long Bình nào có coi lời đe dọa của đối phương ra gì, khinh mạn nói. Đương nhiên là phải hỏi rồi, có gì đáng sợ? Con mắt lớn của Âm Dương Phán Tề Phi lại trợn ngược, Phi Thiên Biển Bức Mã Lương vội chen vào. Tề Đàn Chủ bất tất nổi giận, ngu diệt chưa biết lợi hại, để tại hạ khuyên gã. Dứt lời vội kéo tay chàng rời đại sảnh trở về thư phòng, lão hạ giọng. Hiền Diệt. Chớ khá vọng động. Chẳng lẽ ngươi không thấy Tần Uy lỡ nói tung tích Long Quyền mà táng mạng sao? Ngươi hà tất lấy tánh mạng ra đùa cợt nhở vi? Long Bình nói. Sư Thúc. Việc này Sư Thúc cũng biết. Đương nhiên ta cũng biết, lúc nãy trong đại sảnh ngoài ngươi với Tần Công Tử ra ai cũng biết, có điều không ai dám nói mà thôi. Long Bình kinh ngạc hỏi. Như vậy ân sư cũng biết. Phi Thiên Biển Bức lắc đầu. Chỉ có Sư Huynh không biết. Bởi lúc ấy Lao không có mặt. Lúc ấy một con A Hoàn bưng vào hai ly trà để trước mặt hai người. Long Bình thấy A Hoàn chợt nhớ đến việc ban sáng vội nhìn giấy trên bàn, mảnh giấy chàng ghi đã biến mất. Chàng nghĩ thầm chắc Mạc Thanh đã lấy đi rồi. Long Bình lại quay sang Phi Thiên Biển Bức hỏi tiếp. Sư Thúc biết rõ tung tích Long Quyền sao không nói cho ngu diệt biết để rửa thù. Phi Thiên Biển Bức nhấp một ngụm trà nói. Ta làm sao dám nói cho ngươi nghe. Lao chưa rút lời bỗng từ ngoài cửa sổ vọng vào giọng cười lạnh như băng của Âm Dương Phán Tề Phi. Phi Thiên Biển Bức. Ngươi nói hơi nhiều rồi. Phi Thiên Biển Bức Mã Lương chấn động toàn thân, mặt trắng bệnh trung trà trên tay rớt xuống đất xoảng một tiếng bể nát. Long Bình giật mình gọi lớn. Sư Thúc. Sư Thúc. Mã Lương không trả lời, Long Bình nhìn lại thấy thất khiếu Lao đều ra máu đen, ngồi chết cứng trên ghế. Long Bình hồn phi phách tán, thì ra Lao đã bị trúng kịch độc. May mà chàng chưa uống trà. Nếu không sợ cũng khó giữ nổi mạng sống. Tiếp đến thấy hai đại hán vào thư phòng khiêng thi hải Phi Thiên Biển Bước đi. Long Bình vừa định ngăn cản bỗng nghe bên thai một giọng nói nhỏ như tiếng mưa kêu. Liên can gì đến ngươi? Ít quản việc người tốt cho ngươi hơn. Long Bình giật mình quay nhìn tứ phía vẫn không biết tiếng nói từ phía nào vọng lại. Bên thai lại nghe vo ve như mưa kêu. Ngươi tự bảo trọng, lão phu đi đây. Ở lại chỉ sợ gặp phiền phức. Vừa rút lời bỗng thấy quái phong nổi lên. Long Bình một thân tuyệt nghệ kinh người cũng chỉ thấy một bóng xám như làn khói lướt qua mặt, nháy mắt đã mất tung. Khinh công của nhân vật này đã đến mức lộ hỏa thuần thanh. Long Bình không khỏi kinh hãi thầm, nhưng biết nhân vật ấy là người chính phái, có lòng phò trợ nên chàng mới yên tâm. Đến trưa, một A Hoàn lại bưng rượu thịt đến, Long Bình không khỏi ngạc nhiên hỏi. Ủa? Quý giáo chủ chưa đến sao? Sao lại dọn cơm ở đây? A Hoàn dường như câm điếc, chỉ thấy ả lắc đầu, không biết là giáo chủ chưa đến hay ả không biết. Long Bình hỏi không rõ nguyên ủy đành ngồi xuống ăn cơm. Đống chàng phát hiện có một viên giấy vo tròn lẫn trong cơm, vội dở ra xem, quả nhiên là một bức thư viết. Bình ca, cơm này tự tay ta nấu, ngươi cứ yên tâm ăn uống. Nhưng tốt nhất nhân lúc giáo chủ chưa đến mau mau tìm đường trốn đi. Càng sớm càng tốt. Bên dưới ký tên, kẻ đã nếm được vị ngọt lẫn vị đắng của tên người. Long Bình nhìn chữ viết, tuy chữ viết thảo để che giấu tự dạng thực nhưng rõ ràng là thủ bút của nữ nhân, lòng chàng rúng động. Mạc Thanh, lẽ nào hắn lại là nữ nhi? Chàng nghĩ thầm, bất kể ngươi nói thế nào, ta đã đến đây chưa tìm được tung tích phụ thân, lý nào lại trốn đi. Cho dù dấn thân vào trốn Long Đàm Hổ Huyện ta cũng không sợ, nếu có táng thân, trốn này cũng không tiếc. Tâm niệm chưa rút, đông thấy rèm châu lay động, một bóng người như ma muội tiến vào định giật mảnh giấy trên tay Long Bình. Thân pháp người mới đến không thể nói là chậm nhưng thân thủ Long Bình nào phải tầm thường. Chàng nhận ra đó là gã thiếu niên tên Tiểu Long mà chàng đã gặp nơi tiểu lâu hôm nọ. Chỉ thấy Long Bình mỉm cười khinh mạn, hai tay nhô lên hạ xuống, Tiểu Long không chộp chúng giấy ngược lại chộp vào đã cơm. Long Bình giả vờ suýt xoa. Ai ra? Tiểu huynh đệ. Có đói cũng không nên dùng tay bốc cơm như vậy. Tiểu Long đỏ mặt, phủi phủi tay dính cơm xuống bàn, nổi giận nói. Đưa cho ta xem. Nhất định là do tỷ tỷ viết cho ngươi. Long Bình giả làm ra vẻ không hiểu nói. Đâu? Tỷ tỷ ngươi viết gì? Đưa ta xem thư. Tiểu Long gian rảo mỉm cười nói. Đừng làm bộ, đưa hai tay ra ta xem. Long Bình vốn không hay phục tùng, nhưng lần này chàng ngoan ngoãn đưa hai tay ra phía trước, cười cười hỏi. Ngươi cần gì? Tiểu Long quắc khẽ. Xòe tay ra. Long Bình không do dự xòe tay ra hỏi lại. Ngươi cần gì? Hai bàn tay chàng trống trơn. Mảnh giấy đã biết mất tung. Tiểu Long kinh ngạc rõ ràng đối phương đang cầm mảnh giấy làm sao qua được mất gã. Giờ bỗng biến mất. Gã đưa mắt nhìn xuống đất, ngoài mấy hạt cơm bị gã làm rơi vãi, dưới đất cũng trống không. Tiểu Long mặt đỏ như táo chín, cười lạnh nói. Bộ dạng như ngươi mà cũng đòi trèo cao, nói cho ngươi biết, tỷ tỷ ta đã hứa gả cho Tần Lực ca ca rồi, ngươi đừng nằm mơ nữa. Long Bình chấn động, hồi ức lại việc xảy ra ở Thiên Đô Phong dạo nọ. Lúc cứu Mạc Thanh bị hắn vô duyên vô cớ giáng cho một bạt tai, sau đó nhất cử nhất động đều không bình thường, rõ ràng hắn là nữ nhi. Trong lòng chàng bất giác trào dâng một cảm xúc khó tả. Lại nghĩ đến Tần Lực, vị hôn phu của Mạc Thanh, đông thấy chua xót náo nề. Nhưng lúc nãy trong đại sảnh, tụ lý Càn Khôn Tần Uy bị loạn tên táng mạng, Tần Lực không căm phẫn trước cái chết của phụ thân, lại hèn nhát cầu ăn, hành động của hắn thật khiến người khinh ghét. Mạc Thanh gả cho phường tiểu nhân vô lại như hắn giống như hoa lại cắm bãi cốt trâu. Long Bình cảm thấy tiếc cho nàng, một trang nữ sắc nghiêng thành. Tâm trí chàng chìm vào cõi vô thức, tiểu Long bỏ đi lúc nào chàng cũng không hay biết, rượu thịt trên bàn cũng không thèm động đến, bất giác thò tay xuống gầm bàn lấy mảnh giấy mà Mạc Thanh gửi đến lúc nãy. Nguyên mảnh giấy có dính cơm, lúc chàng trầm tay xuống đã nhanh tay dán lên bên dưới mặt bàn nên tiểu Long tìm không thấy. Long Bình nhìn vào mảnh giấy. Đông thấy bóng dáng gã thiếu niên thư sinh Mạc Thanh, khóe miệng mỉm cười, mắt long lanh nhìn chàng. Ảo ảnh biến mất, lại hiện lên một thiếu nữ tuyệt sắc nơi tiểu lầu hôm trước, đôi mắt đăm đắm nhìn chàng, mày liễu cong cong phảng phất nét ưu tu. Đống dáng cao gầy của Tần Lực hiện ra che khuất bóng yêu kiều của Mạc Thanh, vẻ mặt gã đầy vẻ ngạo mạn nhìn chàng nết mép cười. Đống nghe tiếng giày cỏ lẹt xẹt vọng lại, lao hòa thượng lại hiện ra. Vẫn tóc ngắn lởm chởm, đầu đội một mũ rách. Tăng bào tả tơi, chỉ mặt chàng mang lớn. Xuất sinh. Mười mấy tuổi đầu đã đam mê tửu sắc, còn dám nhìn mặt ta. Long Bình giật mình như vừa trải qua cơn ác mộng, mồ hôi tuôn ướt áo, thầm trách mình sao quá hồ đồ, để quên mục đích chính đến đây là tìm cho ra thân phụ, luyện thành thiên lôi trưởng để báo thù nhà. Thiện tay xé nát mảnh giấy, ném xuống mặt hồ. Đông thấy một trận quái phong lướt qua mặt hồ, cuốn hết mấy mảnh giấy vụn đi mất. Không để lọt xuống hồ một mảnh nhỏ. Long Bình thất kinh nhìn ra cửa sổ chỉ thấy thấp thoáng bóng người vừa khuất dạng ở cuối hành lang. Trang định phóng người đuổi theo bỗng nghe tiếng thiết trượng gõ xuống đất cục, cục. Thì ra Âm Dương Phán Tề Phi đến. Trang vội quay người trở về ghế ngồi. Âm Dương Phán Tề Phi không vào phòng chỉ đứng ngoài rèm nói vào. Giả huynh đệ, tệ giáo chủ vì có việc cần kiếp sáng mai mới đến đây. Nếu không có việc gì, tốt nhất huynh đệ nên ở trong phòng, như có việc cần cứ căn dặn A Hoàn là xong. Long Bình hỏi. Tại sao? Âm Dương Phán Tề Phi cười lạnh. Câu này ngươi đã hỏi đến hai lần, kể cả lệnh sư cửu đầu điểu hồ hưu đến đây cũng không dám ngạo mạn như vậy. Xin khuyến cáo các hạ. Thủy Long đàn cơ quan trùng trùng, vọng động là mất mạng, các hạ nên biết tự lượng. Long Bình nghe nói, chợt nhớ đến lời khuyến cáo trong thư của Mạc Thanh, liền hỏi thăm dò. Đã như vậy, tại hạ còn có việc cần kiếp phải giải quyết, tạm thời cáo lui, ngày khác sẽ đăng môn tạ tội với quý giáo chủ. Âm Dương Phán Tề Phi hừ lạnh. Nửa ngày trước đây, nếu các hạ cáo từ bổn đàn chủ đích thân tống tiễn. Đến lúc này, ha ha, tất phải chờ giáo chủ phát lạc, ta không thể tác chủ. Long Bình nghe tới đây nộ khí bốc cao vạn trượng. Lập tức cầm lấy cần câu với rổ tre, cần câu khẽ rung động, rèm trâu lay động không rút, chàng hét lớn. Tại sao? Bên ngoài Âm Dương Phán Tề Phi thối lui hơn trượng hoành ngay thiết quài, gương mặt lão nửa đen nửa đỏ pha đầy sát khí. Tuy nhiên vẫn chấn tỉnh nói. Lại tại sao, lần thứ ba ngươi mở miệng thốt câu này? Nếu không phải giáo chủ có lệnh ta lập tức lấy mạng ngươi. Long Bình kinh ngạc, thần Long Chư Thiên chưa đến đây đã nắm rõ tin tức về chàng. Xem ra Thủy Long Đàn không phải là nơi nên lưu lại chi bằng nhân lúc Lao chưa đến sớm tìm cách rời khỏi đây là thượng sách. Long đã định hừ nhẹ nói. Với một tên độc cước tàn phế như ngươi mà cũng lớn lối. Dứt lời từng bước một chậm rãi tiến ra cửa. Con mắt lớn của Âm Dương Phán Tề Phi đột ngột mở lớn, hét. Ngươi dám ra khỏi cửa một bước, lập tức chết không toàn thây. Long Bình cười nhẹ. Chưa chắc. Chân vẫn không ngừng từ từ bước tới. Thần xác chàng cực kỳ ung dung, kỳ thực đã ngầm để khí vận công hộ thể đề phong bất chắc. Nhưng lúc chàng vừa chuẩn bị bước ra khỏi cửa định xuất kỳ bất ý xông mạnh ra. Tấn công Tề Phi một thế bởi chàng đã từng đấu với Tề Phi, biết rõ Lao chưa phải là đấu thủ của chàng. Thứ nữa chàng cũng nghĩ đến phi tiễn mai phục bên ngoài, nhưng chiếc rổ trong tay chàng lại là khắc tinh của ám khí, cho dù phi tiễn nhất loạt phóng ra chàng cũng không sợ. Trong một sát na ngay lúc chàng vừa định cất mình tung người ra bỗng nghe giọng nói như mũi kêu vang vẳng bên tai. Hào tiểu tử! Người chán sống rồi! Đồng thời ngay lúc đó, Âm Dương Phán Tề Phi hét lớn. Đứng yên! Long Bình giật mình tựa như bị tiếng hét của Âm Dương Phán Tề Phi dọa không dám xông ra. Thân hình đã trụ lại. Chỉ thấy Âm Dương Phán Tề Phi đột nhiên biến mất. Chỗ Lao đứng hiện ra một cái hố chừng hai trượng vuông, cách mặt đất chưa đầy một thước là mặt nước. Mặt nước ló lên hàng vạn đầu mãng xà. Đang thẹ lẽ luôn đỏ như máu, mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc. Long Bình bất giác rợn tóc gáy. Với võ công của chàng dù xông ra cũng không đến nỗi lọt xuống hố, nhưng sự việc đột biến khiến người nhìn thấy không khỏi kinh tâm tán đợm. Xâm một tiếng, mặt đất phục hồi nguyên trạng. Bên hai Long Bình lại vang lên tiếng nói như mũi kêu. Tiểu tử, ngươi thấy chưa? Lão phu biết ngươi đi tất sinh chuyện, cổ nhân nói thiếu bất nhẫn tắc loạn đại mưa, người nhỏ tuổi không đủ nhẫn mại tất làm loạn đại mưu, quả thật không sai. Ta hỏi ngươi, ngươi đến đây để làm gì? Trang giật mình lẩm bẩm. Phải, đến để làm gì? Để thăm dò tung tích phụ thân, nhân tiện tìm kiếm Mạc Thanh, hiện giờ hai việc này đã bắt đầu có chút ánh sáng. Sao lại lô mãng làm hư việc lớn? Long Bình chợt tỉnh con mê, mồ hôi lạnh tuôn ướt áo chợt nghe giọng nói lạnh như băng của Âm Dương Phán Tề Phi. Hừ! Xem ra tiểu tử ngươi cũng biết thức thời, từ giờ trở đi nên ngoan ngoãn ở lại thư phòng chớ có vọng động, bằng không là ngươi chán sống rồi đó. Bạch Cốt Lâm. Nguyên tác. Cổ Long. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Hồi 12. Thi huyệt quỷ lao. Ngày hôm ấy Long Bình không rời khỏi thư phòng một bước, không phải chàng không dám đi mà bởi chàng không muốn. Quả như người giấu mặt nói, chàng đến đây để làm gì, nếu không phải đến đây để dò tìm tung tích phụ thân thì chuyến đi này thật vô nghĩa. Đến giờ tí, trăng sáng làm mặt hồ như rất bạc. Long Bình đang trên giường xếp bằng luyện công, bỗng nghe một tiếng động nhỏ bên ngoài cửa sổ, vội mở mắt nhìn ra. Ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng người. theo bóng người phán đoán thì là Thủy Long đàn chủ Thủy Thần Cao Mãnh chứ không ai khác. Long Bình nghĩ thầm. Hừ, các người còn phái người giám thị ta. Đáng ghét. Ta không làm cho các ngươi nếm mùi đau khổ thì không phải là Long Bình. Thấy bóng người thoát cái đã lui ra. Long Bình chuyển động tâm cơ, xé tấm chăn ra một mảnh lớn, vung tay ném mạnh qua cửa sổ, còn chàng thì nằm xuống giường chú mục nhìn ra. Mảnh vải bay ra cửa sổ phát ra tiếng kêu phần phật như tiếng quần áo đánh gió. Bên ngoài lập tức có bóng người xuyên cửa sổ nhảy vào. Long Bình nhìn rõ, quả nhiên là Thủy Thần Cao Mãnh. Lập tức ra tay nhanh như gió một trường cách không đánh ra. Thủy Thần Cao Mãnh bất thần như chạm vào một bức tường sắt bị chấn động ngược bay ra cửa sổ rơi ầm xuống hồ. Long Bình lập tức đứng gần cửa sổ cười nhẹ nói. Giả mô muốn đi thì Thủy Long đàn các ngươi làm sao giữ nổi, chỉ vì giả mô không có nhã hứng mà thôi. Thủy Thần Cao Mãnh quấy người phóng lên bờ, nhưng thẹn đỏ mặt không dám quay đầu nhìn Long Bình, bỏ đi mất dạng. Long Bình chưa rút tiếng cười đã nghe ngoài cửa có tiếng bước chân thật nhẹ từ từ bướng vào phòng. Long Bình nổi giận thất khiếu như muốn ra lửa. Tung người tới trước, song cháo đưa ra chộp vào kẻ mới đến bởi nghe tiếng bước chân có vẻ như võ công cũng tầm thường nên chàng định chộp được lập tức ném luôn xuống hồ. Nào ngờ chỗ chàng chạm tay vào mềm nhũng lại như đàn hồi thất kinh vội rụt tay thối lui, định thần nhìn lại thì ra là thiếu niên thư sinh Mạc Thanh. Có điều lúc này gương mặt nàng như táo chín đỏ đến tận mang thai, thì ra Long Bình chạm tay ngay ngược đối phương. Long Bình kinh hãi nói. Thì ra là ngươi. Lúc này Mạc Thanh đã trấn tĩnh, nghiêm mặt nói. Tại sao ngươi cứ lưu luyến mãi nơi này chưa chịu trốn đi? Âm thanh cực nhỏ, chỉ một mình chàng nghe thấy, dù kẻ rình ngoài cửa sổ sợ cũng không nghe được. Long Bình định thần lại, vừa định nói mục đích chàng đến đây bỗng nhớ đến thân phận nàng, chỉ mỉm cười nói. Thì ra cô nương là người của Thanh Long giáo, thất kính, thất kính. Mạc Thanh hơi sững người nói. Ta không những là người của Thanh Long giáo mà còn là con gái của giáo chủ thần Long Chư Thiên. Mạc Thanh. Long Bình vạn phần kinh hãi, cũng may chàng chưa lộ mãng thổ lộ mục đích đến đây, nếu không họa lớn đáo đầu đông nghe Mạc Thanh nói tiếp. Nhưng ta đã biết được, ta không phải con ruột lão, ta nguyên họ Mạc. Hơn nữa, cả nhà ta táng mạng dưới tay lão tặc. Ta nói những lời này có thể ngươi không tin nhưng ta đã thăm dò kỹ càng, việc này quyết không thể sai nên ta định đào tẩu, luyện thành tuyệt học rửa sạch mối huyết hải thâm thù. Nếu không như nguyện luyện thành tuyệt thế võ công để rửa thù thì ta cũng tránh xa được lão. Long Bình nghe xong bán tín bán nghi, nhưng vẫn quay nhìn bốn phía sợ có người ẩn trong bóng tối nghe lén. Lại nghe Mạc Thanh nói, ngươi nhìn gì? Ta đã chờ ngoài cửa đến mấy thời thần ngoài Cao Mãnh cứ đi đi lại lại bên ngoài ra không còn ai khác, ngươi cứ yên tâm. Long Bình nói, người cần yên tâm là ngươi chứ không phải ta. Mạc Thanh mỉm cười thật tươi, đột nhiên cho mày nói. Bình ca, sao còn chưa đi? Nói cho ta biết, tại sao? Hai tiếng Bình ca nghe sao ngọt ngào thấm đượm ân tình Long Bình nghe thấy không khỏi kích động, tim đập thình thịch, hồn bất phụ thể. Thật lâu sau mới trấn tĩnh được. Không phải ta không muốn đi, chỉ tại chưa đi được. Ai ngăn cả ngươi? Âm Dương Phán Tề Phi nói phụng mệnh giáo chủ. Phụng mệnh giáo chủ. Mạc Thanh hốt hoảng, thần sắc biến đổi, gương mặt đống chốc trở nên trắng bệnh như xác chết. Lâu sau mới nói. Bình ca. Chứ không phải đại ca không đi vì lý do riêng. Từ lúc trưa Long Bình đã nghĩ cách thăm dò tin tức thông qua Mạc Thanh, nên nhân cơ hội hỏi tới. Theo ta suy đoán, thì Thiên Lôi trưởng Long Quyền người thất tung mười mấy năm nay đang bị giam cầm trong Thanh Long giáo. Mạc Thanh nghe Long Bình nói không lạnh mà run, bất giác thối lui nửa bước, run giọng nói. Ai nói cho ngươi biết? Long Bình thấy nàng tỏ vẻ kinh hãi như vậy chắc cũng biết rõ tung tích phụ thân, nên định truy vấn thêm. Nhưng đến giờ phút này chàng vẫn chưa chắc thân phận nàng ra sao nên vẫn chưa dám thổ lộ. Bèn nói. Do tụ lý cản khôn tần uy vô tình nói lộ ra. Mạc Thanh nghe đến đây đột nhiên lộ nét vui mừng nói. Hay lắm. Phen này Lao khó thoát rồi. Long Bình đỡ lời. Lao đã thoát rồi, lại thoát đi thật xa. Sợ trên thế gian này người tìm không ra Lao nữa. Mạc Thanh thông mình còn hơn Long Bình mấy phần lẽ nào không hiểu ý câu nói của chàng. Mặt mày rạng rỡ như hoa xuân lộ khai. Hỏi. Thật sao? Bình ca. Ca ca không gạt muội chứ. Long Bình vẫn làm như không để ý cách xưng hô của Mạc Thanh, nói. Ta gạt ngươi làm chi? rồi tiếp đến chàng mang việc xảy ra trong đại sảnh nhất nhất kể cho Mạc Thanh nghe. Mạc Thanh im lặng nghe, song đông như sực nhớ điều gì. Người người cũng ho. Tiếng long chưa thốt ra nàng đã kịp dừng lại, mỹ mục chăm chăm nhìn chàng. Thật lâu nàng mới chậm rãi nói, nếu muội đoán không lầm thì ca ca là công tử của Long Tiền Bối. Nếu đúng như vậy thì ca ca càng nên sớm rời khỏi chỗ này. Long Bình không thừa nhận cũng không phủ định, nói. Không sai. Ta nên sớm rời khỏi chỗ này, nhưng liệu có đi được không? Vừa rút lời bỗng thấy một luồng kình phong mãnh liệt áp xuống đầu. Long Bình thất kinh, nghiêng người lui về cạnh giường, kinh hãi chưa rút, kình phong đã tan hết, chỉ thấy Mạc Thanh trong một nháy mắt như vậy đã biến mất tung. Long Bình còn đang kinh hãi không biết luồng kình phong đó xuất phát từ hướng nào, đông nghe tiếng quài trượng cột âm dương phán tề phi đã đến trước cửa, đồng thời thủy thần cao mãnh và độc sát Triệu Ngũ đã sánh vai đứng ngoài cửa sổ, sáu mắt như hung thần ác sát nhìn khắp phòng, nhưng trong phòng ngoài Long Bình ra không có người thứ hai. Vẻ mặt ba người hiện do nét kinh ngạc. Nhìn thấy ba người Long Bình chợt tỉnh ngộ, thì ra luồng kình phong lúc nãy có ý cứu trợ chàng với Mạc Thanh, vội mỉm cười nói. Tam vị đêm khuya giá lâm, không biết có điều chi chỉ giáo. Âm dương phán tề phi cất giọng âm trầm nói. Đến xem các hạ có an giấc không? Long Bình cười ha hả nói. Phiền các vị nhọc lòng, giả mô đắc tội. Đắc tội. Chàng vừa rút lời bỗng nghe tiếng nổ long trời lở đất, cả bốn người thất kinh nhìn ra mặt hồ. Chỉ thấy mặt hồ dậy sóng, sủi bọt trắng trời như mặt trăng vừa rơi xuống hồ không bằng. Bốn người bị biến cố này làm kinh ngạc ngẩn người, nhìn chết chân mặt hồ. Nhưng sau lưng bốn người một bóng người nhỏ thó nhẹ nhành như mèo đêm lẻn ra khỏi phòng mất dạng. Sáng hôm sau, Long Bình đang sốt ruột chờ Thanh Long giáo chủ thần Long Chư Thiên xuất hiện thì A Hoàn lại bưng đến một mâm điểm tâm thịnh soạn. Lúc ả đẩy mâm điểm tâm qua cho chàng, dưới đây chén rớt ra một mảnh giấy màu hồng xếp nhỏ, lại bốc lên mùi hương ú nhã. Long Bình biết Mạc Thanh có tin gì cho chàng vội nhặt lên định dở ra xem, chợt thấy bóng âm dương phán tề phi lén lén lút lút giám sát chàng. Sợ liên lụy đến Mạc Thanh với A Hoàn nên không dám mạo hiểm. Liên giả như không có việc gì, cứ ngồi ăn uống tự nhiên. Đông cảm thấy đầu óc choáng váng, đất trời như nghiêng ngả. Rồi không kịp phản ứng gì đã mất hết chi giác hôn mê bất tỉnh. Không biết bao lâu sau, Long Bình mới tỉnh lại, đầu tiên chàng cảm giác lạnh thấu cốt, như nằm trong hố băng ngàn năm. Long Bình mở mắt nhìn ra. Chỉ thấy xung quanh tối đen như mực, xòe bàn tay không thấy rõ ngón. Một lúc sau, chàng quen dần với bóng tối mới nhìn thấy được xa hơn trượng. Nhưng khi nhìn rõ cảnh vật xung quanh, Long Bình không khỏi hồn phi phách lạc, nguyên chỗ chàng nằm xung quanh xương trắng nhăn nhản, giống như một nghĩa địa lộ thiên. Đây là nơi nào? Long Bình từ từ nhớ lại sự việc trước lúc hôn mê, cứ ngỡ mình đã bị đọa xuống 18 tầng địa ngục, kinh hãi cắn mạnh vào đầu ngón tay. Đau. Chàng còn biết đau. Thì ra sự tình chưa đến nỗi đáng sợ như chàng tưởng tượng, chàng vẫn còn sống giữa thế gian. Vội định thần lại hành công điều tức một hồi, hàn khí bị đẩy bớt ra ngoài, mục lục cũng tăng lên gấp bội. Lướt mắt nhìn khắp bốn phía. Thì ra chàng đang ở trong một gian thạch thất hình tròn cực rộng, đỉnh thạch thất hình vòm, giống như một mộ phần, thạch thất không có cửa. Hoàn toàn không thấy chút ánh sáng nào. Nhưng khi chàng quan sát hết bốn bề, không khỏi lạnh mình sởn tóc gáy, thạch thất cao 7-8 trượng, trên vòm treo toàn ken xích sát, mỗi sợi xích đều có cột một tử thi. Các tử thi có cái còn nguyên quần áo như mới chết chưa lâu, nhưng ngược lại có cái đã trở thành bộ xương trắng có điều vẫn còn treo lủng lẳng chưa rơi xuồng. Tình cảnh thật thảm, thảm không thể lấy bút mực mà tả. Long Bình hồi tưởng lại lúc trước, bất giác vừa giận vừa nghi hoặc. Không lẽ Mạc Thanh đang tâm hại chàng? Hay có kẻ nào đó hại chàng mà nàng không hay? Còn nữa, trong thạch thất xương trắng chất thành đống, rõ ràng Thanh Long giáo tác gác giang hồ, giết người không kể số. Nhưng chàng chợt tỉnh, ngồi dậy mà giận mà nghĩ cũng không ích gì, trước hết nên tìm kế thoát thân. Long Bình vừa nhổm người đứng dậy. Đông nghe một tiếng cười lạnh vừa nhỏ như sợi tơ xuyên vào lá nhĩ chàng. Tiếng cười như ma gào quỷ khóc, đặc biệt trong mộ huyệt âm khí trầm trầm xương trắng đầy đất, giọng cười khiến người nghe không rét mà run. Long Bình theo tiếng cười nhìn lên, trên đỉnh thạch thất có một người bị treo ngược chân lên trời thòng đầu xuống đất rõ ràng hay còn thở. Long Bình vội hỏi. Các hạ là ai? Phát ra được một câu hỏi, vô tình là Long Bình trở lên dạn dĩ hơn vội chạy tới ngẩng đầu lên quan sát. Chỉ thấy đó là một lão già râu trắng hơn tuyết, bởi bị treo ngược nên gương mặt lão bị bộ râu trắng che khuất hết. toàn thân lão Trần như nhộng không có lấy một mảnh vải nhỏ che thân, hai cổ chân lồng vào hai khoeo sắt treo ngược lên bởi hai sợi xích sắt. Có điều trên gương mặt bị bộ râu che khuất ấy vẫn còn nhìn thấy đôi mắt tinh quang ngời ngời, sắc như ánh dao. Chứng tỏ lão tuy bị treo ngược như vậy nhưng vẫn hàm chứa một nội công thâm hậu khôn lường. Lại nghe một giọng lạnh tựa băng. Người là ai? Giọng nói với tiếng cười của lão đều rất nhỏ, cực nhỏ nhưng vẫn đủ chấn nhị kinh tâm. Long Bình nghe lão hỏi lại định cứ thật sự trả lời, chợt nghĩ lại sợ đối phương dùng khổ nhục kế để thăm dò thân thế chàng vội trả lời. Tại hạ Hưng Bình, dám hỏi tiền bối tôn danh đại thánh. Lão nhân chấn động toàn thân, hai sợi xích sắt lập tức chạm vào nhau len keng. Bỗng lão vụt hét lớn như sấm động. Cái gì? Người tên Long Bình. Ngược lại tới phiên Long Bình chấn động, rõ ràng chàng nói Hồng Bình sao lão lại nghe ra Long Bình. Tuy hai tiếng Hồng với Long gần gần nhau, nhưng chàng phát âm rất rõ ràng hơn nữa công lực của lão thâm hậu như vậy lý nào lại nghe lộn. Nhưng Long Bình không tự chủ được ứng khẩu nói. Không sai, vạn bối tên Long Bình. Lão buông một tràng cười, thanh âm nghe thê thiết náo đùng. Thế gian lại có chuyện trùng hợp lạ kỳ, hai kẻ cùng tên cùng họ. Long Bình nghe lời lão ý tứ thâm trầm càng thêm kinh ngạc vội hỏi. Lão bá bá. Bá bá họ gì? Lão nhân không trả lời, đột nhiên mang lớn. Xuất sinh muốn chết, dám đến giỡn mặt lão phu. Bất thần xuất trưởng cách không trộm trúng đỉnh đầu chàng. Long Bình bỗng cảm thấy một luồng hấp lực cực mạnh hút cứng toàn thân, cả thân hình nhẹ hăng như muốn bay lên. Long Bình thất kinh bởi khoảng cách giữa chàng với lão ít ra cũng tới 5 trượng, cách không một cháo đủ làm chàng bay lên. Không khiến người kinh hãi sao được. Long Bình sao dám chậm trễ vội dùng thiên cân truy đứng vững như bàn thạch. Lão nhân liên tiếp trộm mấy cháo, Long Bình vẫn trụ chân đứng vững lão nhân tựa như cũng ngạc nhiên hỏi. Ủa? Sư phụ ngươi là ai? Thấy lão đột nhiên hỏi đến sư môn mình biết có dụng ý gì, liền giả nổi giận nói. Cả đến tên họ lão cũng không thèm nói cho ta biết, cớ sao cứ hỏi han luôn miệng. Lão nhân không thèm lý tới câu hỏi chàng, hỏi tiếp. Thiếu dương thần công của ngươi do ai truyền thụ? Long Bình bất giác giật mình, bốn tiếng thiếu dương thần công chàng đã nghe phong thần Ngô Cổ nói đến lần ở Bạch Mã Hồ. Lúc ấy chàng không hiểu, về sau mới biết nội tổ ngân tu tẩu truyền thụ cho chàng thần công của sư môn, không ngờ lão cách không mấy cháo như vậy mà đã đoán ra lai lịch võ công của chàng, chắc chắn lão có liên hệ với sư môn chứ không sai. Nghĩ đến đây Long Bình vội hỏi lớn. Lão bá bá. Bà ba không thể nào cho vãn bối biết tôn danh đại thánh trước sao. Thựa như lão nhân tức giận cực điểm, lại mang lớn. Xuất sinh. Ngươi dám không trả lời lão phu. Nói. Sư phụ ngươi là ai? Long Bình nghĩ thầm. Ta nói ai bây giờ? Chẳng lẽ nói là Bạch Mao thần viên? Chỉ sợ không ai tin nổi. Nhưng ngoài Bạch viên ra, đâu có ai chính thức là sư phụ ta. Tâm niệm chưa rút. Đống nghe lão nhân thở dài ưu oán. Kỳ thực, ngươi không nói ta cũng biết, bây giờ ngươi chú tâm nghe kỹ, một, hai ngày nữa ta sẽ tìm cách đưa ngươi thoát khỏi đây, ngươi tức tốc tìm sư phụ ngươi đến đây. Long Bình ngẩn ngơ hỏi. Lão bá bá. Bá bá muốn vãn bối tìm ai? Bá bá nói rõ hơn một chút. Lão nhân lại nổi giận hét. Còn tìm ai nữa? Tìm sư phụ ngươi ngân tu tẩu. Long Bình kinh hãi. Cái gì? Ba ba muốn tìm nội tổ ngân tu tẩu. Chàng gọi ngân tu tẩu nội tổ khiến lão nhân kinh ngạc ủa lên một tiếng nói. Thì ra ngươi là hậu nhân của lão. Lão ba ba. Nội tổ vãn bối chết lâu rồi. Lão nhân hét lên một tiếng lạc phách kinh tâm, thân hình mềm nhũn thả xuôi bất động theo sợi xích, tựa như không chịu nổi nỗi đau bất ngờ nên hôn mê bất tỉnh. Xem ra lão nuôi hy vọng lớn, có lẽ ngân tu tẩu là niềm hy vọng duy nhất của lão. Giờ bỗng nhiên tan như bọt nước làm sao lão chịu nổi. Long Bình kêu luôn mấy tiếng không thấy trả lời vội tung người nhảy lên móc chân vào khoeo sắt một sợi xích toàn ken cạnh lão nhân, thả thân hình treo ngược đong đưa qua lại. Chàng đưa mạnh người qua ôm chặt lấy lão, quả nhiên lão đã hôn mê bất tỉnh, chàng vội vận thôi cung đả huyệt cho lão. Lúc lâu sau lão khạc ra một bãi đờm, hơi thở điều hòa lại. Nhưng, khi vừa phát hiện ra Long Bình đang vận công thôi cung đả huyệt lão bất giác nổi giận. Giáng một trưởng như sấm sét. Long Bình không ngờ lão đáng ghét như vậy, lấy oán trả ân nhất thời không tránh kịp lánh trọn một trưởng ngay giữa ngực văng xuống đất. May thay võ công chàng không phải tầm thường, linh không để khí giảm tốc độ, từ từ đáp xuống. Long Bình nổi nóng, ngỡ mình bị một trưởng chắc bị thương không nhẹ, nào ngờ thử vận khí hành công nơi ngực không có chút cảm giác thọ thương. Trang ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt lão nhân như hai luồng điện xoáy thẳng vào chàng. Long Bình không chút khách khí hỏi: "Các hạ cớ gì ra tay đánh người như vậy?" Lão nhân không trả lời hỏi lại: "Tiểu tử, ngươi luyện Thiếu Dương Thần Công chính tông, nhưng thân pháp lại giống Cửu Thiên Công của Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu. Thật sự ngươi thuộc môn phái nào? Tên họ là gì?" Long Bình thấy khẩu khí của lão hòa hoãn, không còn hung ác như lúc đầu nên cứ sự thực đáp lời: "Không dám giấu lão bà bá. Vạn bối họ Long, tên độc một chữ Bình, gia phụ nguyên là một trong Trung Nguyên tứ tuyệt mỹ hiệu Thiên Lôi Trưởng Long Quyền. Vạn bối lúc còn nhỏ không may gặp gia nạn, được sư thúc Tổ Ngân Tu Tẩu cứu thoát ẩn nơi Bạch Mã Hồ học Thiếu Dương Thần Công, về sau gặp kỳ duyên học thêm võ công của mấy người nữa. Nhưng sư phụ thật sự của vạn bối là một con e dở, vn trắng nên không biết mình thuộc môn phái nào, mong bá bá lượng thứ." Lúc kể chàng vẫn chú mục nhìn lão nhân, tuy bộ râu dài che kín mặt lão nhưng chàng vẫn nhận thấy lão lúc nghe chàng kể tỏ ra kích động vô cùng. Thật lâu sau, mới nghe lão hỏi tiếp: "Ngươi đến đây làm gì? Tại sao lại bị ném xuống thi huyệt quỷ lao này?" "Bởi vãn bối nghe nói gia phụ còn tại thế nên sau khi hạ sơn đi khắp nơi dò la tung tích gia phụ. Lần này thâm nhập Thủy Long Đàn Thanh Long Giáo lại may mắn từ miệng Càn Khôn giáo chủ tụ Lý Càn Khôn Tần Uy nghe được một chút tin tức, không ngờ ăn phải thức ăn trúng độc hôn mê, tỉnh lại đã thấy ở nơi này. Mạng ngươi cũng lớn lắm, ngươi là kẻ duy nhất bị ném vào thi huyệt quỷ lao còn sống mà lao phu thấy được. Lao bà bá. Bà bá cứu được vãn bối ra. Vãn bối nhất định mời sư phụ đến cứu lao bà ra." Lao cười thảm não: "Ngươi cứu ta làm gì, ta đã thành phế nhân. Dù có nhìn thấy mặt trời cũng chẳng qua sống chết hết ngày tàn mà thôi. Ngươi thoát thân rồi mau mau tìm cách cứu phụ thân ngươi. Có điều theo lão phu biết, Long Quyền năm nay cũng đã lục tuần, nhưng lúc trung niên mới có con, hậu nhân của hắn cũng không lớn tuổi như ngươi." Long Bình nghe nói chứng thực lão với thân phụ Long Quyền quả nhiên có liên hệ, cả mừng nói: "Lão bà bá. Bà bá nói không sai chút nào, vãn bối năm nay mới 16 tuổi. Nhưng vì để dễ dàng thâm nhập Thủy Long Đàn nên dùng dị dung thuật." Lão nhân ả lên một tiếng nói: "Nói vậy thì đúng rồi. Lão phu cũng nói thực với ngươi, lão phu nguyên là sư huynh phụ thân ngươi, Long Quyền bị cầm cố nơi nào tuy lão phu không biết nhưng biết chắc một điều ngươi phải luyện thành lôi, điện, phong vũ tứ tuyệt nghệ, tập trung thiên hỏa vào người mới đủ năng lực cứu phụ thân ngươi." Long Bình nghe đến đây vui mừng tột bực, đổi xưng hô nói: "Sư bá, sư bá." Bình điện đã luyện thành phong, vũ, điện tam tuyệt, chỉ còn thiếu thiên lôi trưởng. Tiếp đó Long Bình đem việc xảy ra ở Bạch Mã Hồ tới việc chàng học ở Thiên Đô Phong kể cho lão nhân nghe. Lão nhân nghe xong vừa kinh kỳ vừa thương tâm, nói: "Thảo nào ngươi nhỏ tuổi như vậy mà thiếu dương thần công hùng hậu dương ấy, thì ra ngươi gặp được kỳ duyên, uống máu của cửu đầu điểu lại ngâm mình trong huyết dịch, thật ngàn năm chưa dễ gặp được một lần. Nay chỉ còn thiếu thiên lôi trưởng. Nếu có thể luyện thành tuyệt kỹ này tập trung thiên hỏa tứ tuyệt thì còn sợ gì thần long chư thiên, nhất định rửa sạch gia thù với phục hận cho ba vị bá bá ngươi." Long Bình nói: "Đành rằng vậy, nhưng muốn luyện được thiên lôi trưởng phải tìm được gia phụ." "Bất tất, bất tất, ta cũng dạy cho ngươi được." "Sư bá, ngươi quên ta là đồng môn sư huynh của phụ thân ngươi sao?" Long Bình tỉnh ngộ mừng muốn phát điên, lại tung người lên. Nhưng vừa lao người lên, lão nhân lại xuất một chưởng đánh chàng rơi xuống, hét lớn: "Ngươi muốn chết sao? Nhớ lấy từ nay về sau không được đến gần ta. Hôm nay nói chuyện quá nhiều, tâm tính kích động, bị khí kết nơi đan điền, sợ không sống được lâu. Ngươi muốn luyện thiên lôi trưởng không phải ngày một ngày hai có thể luyện thành, mau ngồi xuống điều tức chuẩn bị." Mới nói đến đây lão nhân chợt nín bặt khoát tay nói: "Mau mau nằm xuống chỗ cũ giả chết." Long Bình biết có việc bất thường hắn lời nằm xuống chỗ cũ, bấy hô hấp, hé hé mắt nhìn ra. Trong chớp mắt bỗng nghe tiếng lạch cạch trên đỉnh thạch thất, một tảng đá dịch ra để lộ một khoảng trống, ánh sáng yếu ớt theo đó lọt vào, hiện ra gương mặt một á hoàng trạc 17, 18 tuổi. Chỉ thấy ả tay xách một chiếc giỏ trúc, dùng dây thả xuống ngay bên cạnh lão nhân. Lão nhân nhanh như chớp thò tay giật lấy chiếc giỏ, sợi dây lập tức đốt lịa. A hoàn lập tức mang lớn: "Lão cẩu, ngày thường không chịu ăn uống, giờ lấy luôn cả giỏ. Nếu không sợ giáo chủ với sư phụ trách phạt, bản cô nương không bỏ đói ngươi thì không phải là người." A Hoàn mắng xong giận dữ thâu dây, cửa đá lập tức đóng lại. Lão nhân chờ một lúc lâu mới cười ha hả ném giỏ cơm xuống nói. Tiểu tử tiếp lấy. Ăn no mới đủ sức luyện công. Long Bình lập tức phóng dậy chạy lấy, trong giỏ có cả một con gà với mấy cái bánh bao lớn, bèn sẽ lấy nửa con với vài cái bánh bao ném cho lão nhân. Từ đó ngày ngày chàng ở trong thi huyệt quỷ lao khổ luyện thiên lôi trưởng với quái lao nhân. Bạch Cốt Lâm. Nguyên tác. Cổ Long. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Hồi 13. Tơ tình văn mối. Ngày đêm cần mẫn khổ luyện, thoáng chốc Long Bình đã ở trong thi huyệt quỷ lao hơn tháng, thiên lôi trưởng cũng đã luyện được mấy thành hỏa hầu. Tuy chưa đạt đến mức độ thu phát tùy ý như lão nhân nhưng cũng đủ để làm người chúng trưởng thương vong. Có điều được lão nhân bên cạnh tận tâm chỉ điểm, chàng đã có thể cùng lúc dùng 4 tuyệt kỹ lôi điện phong vũ tiến chiêu. Mỗi lần ra chiêu mỗi tay sử dụng một loại tuyệt kỹ đồng thời xuất thủ, phối hợp có công có thủ, uy lực của tứ tuyệt đồng phát uy lực kinh nhân, tiến thủ chu mật tuyệt vời. Như vậy đánh ra một lần tương đương tứ tuyệt cùng lúc ra tay, không cần bày tứ tuyệt trận chiêu thức đã thâm ảo, uy lực không thua kém tứ tuyệt trận. Mỗi lần thấy Long Bình ra tay, chiêu số thuần thục cộng với khinh công ảo diệu, xuất thủ liên miên bất tuyệt, lao nhân luôn miệng suýt xoa. Gật đầu liền liền ra chiêu mừng rỡ. Chốc chốc lao buông những tràng cười ha hả. Nhưng trong tiếng cười lệ già cũng chảy dài. Một ngày, Long Bình đang ngồi điều tức luyện công bỗng nghe tiếng hô hấp gấp gấp, giật mình ngước mắt nhìn lên. Ngực lao nhân không ngừng nhấp nhô mỗi lúc một nhanh. Long Bình thấy phát sinh việc dị thường trong lòng kinh hãi, nhưng lão nhân nhiều lần căn dặn cấm chỉ chàng không được đến gần nên không dám vi mệnh đến gần quan sát. Chỉ dám kêu lớn. Sư bá! Sư bá, người làm sao vậy? Lão nhân đau đớn vật vã một lúc lâu mới thở một hơi dài như chút được gánh nặng, nói. Hài tử! Thiên lôi trưởng với thiên hỏa tứ tuyệt ngươi đã luyện khá rồi. Lão phu cũng không còn tinh lực để dạy ngươi nữa. Nhân hôm nay con nha đầu mang cơm đến ngươi theo lời chỉ dẫn của ta thoát khỏi chỗ này. Có điều! Đang nói đột nhiên lão dừng lại. Long Bình vội hỏi. Có điều làm sao? Lão nhân trầm ngâm một lúc lâu lắc mạnh chiếc đầu bù xù tựa như muốn gạt bỏ tất cả phiền não nói. Không có. Không có gì. Ngay lúc ấy lại nghe tiếng động trên đỉnh thạch thất, cửa đá hé mở, giỏ cơm được dòng xuống. Lão nhân nắm lấy sợi dây rung nhẹ, kinh đạo tuy không lớn nhưng A Hoàn không chịu nổi, cây đuốc rớt xuống, thân hình cũng trượt trực ngã xuống. Nhưng võ công của A Hoàn cũng khá. Giơ tay bám lấy miệng cửa. Treo người trên đỉnh thạch động chứ không rớt xuống. A Hoàn hồn phi phách tán mở miệng mắng lao tặc chết bầm, xú lao cụ luôn miệng, nhưng khi ả leo lên đông thấy một luồng kình phong theo sau thân hình xuyên ra cửa. A Hoàn ngạc nhiên quay nhìn bốn phía. Bên trên chẳng qua cũng là một thạch thất hình chiếc đấu út phương viên chừng nửa trượng, nào thấy bóng người, cũng không thấy gì khác thường. A nhìn xuống lao nhân vẫn còn treo ngược bên dưới không có gì thay đổi, chỉ nghe thấy lao lẩm bẩm một mình. Hai tử, ngươi đi đi, đừng lo lắng cho ta nữa. A Hoàn không biết lao nói ai vội ấn nút cơ quan, cửa đá tự động đóng lại, lúc đó ả mới thở dài chút được gánh nặng, lẩm bẩm. Hôm nay xui quá. Bị ma trêu quỷ cận. A nào ngờ nhân lúc đút tắt, Long Bình đã mượn sức các sợi xích sắt theo sau ả xông lên đứng sau lưng ả với khinh công thượng thừa của chàng ả làm sao phát hiện được. Long Bình quan sát gian thạch thất cũng không có cửa. Chỉ có một cầu thang xoắn ốc hướng thẳng lên trên, không biết có bao nhiêu bậc. Cũng không thấy đỉnh A Hoàn đóng cửa xong lập tức chạy lên cầu thang. Là một điều ả không đi bình thường mà có lúc nhảy một bậc có lúc hai, ba, bốn bậc không có quy luật gì cả. Long Bình theo bén gót, nào dám sơ suất, cứ thấy đối phương bước lên bậc nào là chàng cũng bước ngay bậc ấy, không dám bước sai một bậc. Chàng nghĩ thầm, xem ra chiếc cầu thang xoắn ốc này bố trí cơ quan từ trên xuống dưới. Cũng may sư ba có dặn trước. Nếu không lộ mãng đi trước sợ chưa kịp thoát khỏi quỷ lao đã rơi vào mai phục. Cứ kẻ trước người sau, đi chừng hơn trăm bậc mới lên đến cuối cầu thang, lọt vào một thạch thất có ánh sáng. A Hoàn vừa vào thạch thất đã ấn vào một nút cơ quan trên tường. Chỉ nghe mấy tiếng cạch, cạch một tảng đá dịch sang một bên chừa một lối đi. Long Bình không ngờ cuối cùng lại còn một tải như vậy, nếu xông bừa ra ngoài tất bị ả phát giác. Nếu kịp thời chế ngự ả cũng được. Nhưng lỡ ra tay không kịp hả hô hoán lên kinh động nhiều người thì càng khó, hơn nữa không biết từ đây ra ngoài còn bao xa. Có còn cửa ải nào khác không? Tâm niệm chuyển động, trong một sát na, cánh cửa đá đã đóng lại quá nửa. nếu còn trì hoãn không kịp thời tính kế thoát ra tất phải đợi lần sau A Hoàn mang cơm vào mới ra được. Cấp thời sinh trí, Long Bình nghĩ được một kế, vội quay người lại phóng bừa mấy trưởng lên mấy bậc thang ùm mấy tiếng vang lên, tức thì bốn bên vách đao nhọn bay ra như vải chấu, hàng quang giận người, nếu đứng trên cầu thang nhất định phải táng mạng với chúng chứ không chơi. Long Bình nhìn thấy không khỏi ớn lạnh, may cho chàng, nếu không nghe lời sư bá thì giờ này đừng nói chuyện thoát hiểm, sợ hồn đã xuống huỳnh tuyển cũng chưa biết chừng. A Hoàn lúc này ở bên ngoài nghe có tiếng động lạ thất kinh vội mở cửa bước vào quan sát, đao nhọn còn rơi vãi đó đây nhưng vẫn không thấy bóng người. Nhân cơ hội này Long Bình đã thoát ra bên ngoài, nhìn qua cửa sổ mặt hồ lấp lánh bên ngoài, thì ra chàng vẫn còn ở Thủy Long Đàn, chỗ chàng đứng là nhà thủy tạ đến đây Long Bình biết không còn trở ngại nữa. Chợt động linh cơ, lập tức quay vào thạch thất, ngay lúc cả A Hoàn vừa quay ra. A vừa nhìn thấy Long Bình, tưởng gặp ma kinh hãi thất thần định kêu cứu, nhưng à chưa kịp la thì đã bị điểm trúng hôn mê huyệt, bất tỉnh nhân sự. Lúc Long Bình trở ra đã biến thành một tiểu A Hoàn, mặt nạ giả đã được cởi bỏ, ấn nút cơ quan nhốt A Hoàn trong thạch thất. Ngay lúc ấy bỗng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần Long Bình nghe tiếng bước chân thất kinh, nhưng vội chấn tinh bước định bụng hễ thấy tình thế bất lợi thì ra tay trước chế phục đối phương. Tiếng bước chân đến gần, một A Hoàn trạc 14, 15 tuổi xuất hiện ở thi huyệt quỷ lao, liền nói. Tiểu hương, tiểu thư bảo ngươi đi gặp người. Long Bình nghe nói đi gặp tiểu thư, trong lòng hơi lo, không biết phải đi gặp vị tiểu thư nào. Hay là Mạc Thanh cô nương? Vội gật đầu nói. Vâng. Vâng. Ta đi ngay. A Hoàn nhường mày nói. Ủa. Hôm dày ngươi cứ hẹn lần hẹn lữa không chịu đi gặp tiểu thư, hôm nay tự nhiên lại ngoan ngoãn như vậy, giống như biến thành người khác vậy. Theo ta. Long Bình giật mình, chàng hoàn toàn không biết tính tình người chàng mạo danh, nhưng cũng biết được tên của A Hoàn nọ là Tiểu Hương. May thay A Hoàn chỉ nói vậy chứ không có ý xét nét, nếu không sợ bị lộ rồi. Chàng theo sau A Hoàn ra khỏi phòng, đi một hồi đến một khách sảnh lớn, từ cửa đại sảnh có thể nhìn thấy mặt hồ lăn tăn gợn sóng với một chiếc cầu nhỏ nối sang nhà thủy tạ bên kia. Thì ra thi huyệt quỷ lao nằm bên dưới nhà thủy tạ phía sau. Qua khỏi đại sảnh lại đi thêm một đồi nữa mới đến một căn phòng có rèm trâu phủ kín cửa vào. A Hoàn ứng tiếng gọi. Tiểu thư, Tiểu Hương đã đến. Trong phòng vọng ra giọng Mạc Thanh trả lời. Cho vào. Người canh cửa bên ngoài, có người đến lập tức cấp báo cho ta. A Hoàn dạ một tiếng rồi quay sang Long Bình. Ngươi vào đi. Tiểu thư có chuyện muốn hỏi ngươi. Long Bình không ngờ vừa thoát hiểm lại gặp được Mạc Thanh, nhưng chàng cũng không dám sơ suất. Cho đến giờ khắc này chàng vẫn chưa biết Mạc Thanh là người thế nào, vội định thần, từ từ vén rèm đi vào. Căn phòng rất rộng, chân thiết cực kỳ hoa lệ, nhưng không giống khuê phòng của các tiểu thư đại các, rõ ràng đây là nơi ở tạm thời của Mạc Thanh. Có điều trong phòng không thấy bóng dáng Mạc Thanh đâu cả. Long Bình hơi ngạc nhiên, bỗng thấy hậu tâm đau nhói, không cần nhìn cũng biết đối phương dùng mùi kiếm nhọn ấn sau lưng để chế ngự chàng, bất giác thất kinh. Chỉ nghe giọng Mạc Thanh nạt khẽ. Không được động đậy. Út mặt vào tường. Long Bình thất kinh định dùng khinh công thoát hiểm, bỗng động linh cơ thử xem nàng có dụng ý gì, liền hắn lời út mặt vào tường, không dám quay đầu nhìn lại lại nghe Mạc Thanh nghiến răng nói. Đừng tưởng ngươi là đệ tử của Âm Dương Phán Tề Phi rồi ta không dám giết ngươi mà lầm. Hôm nay còn chưa chịu nói thật thì bổn cô nương cho ngươi đi gặp Diêm Vương. Long Bình nghe nói không khỏi giật mình, không biết nàng nói như vậy có dụng ý gì, trả lời làm sao cho xuôi. Lỡ trả lời sơ suất làm nàng nổi giận thì mất mạng chứ không phải chơi nên cứ im lặng. Chàng lại biết thêm một tin tức Tiểu Hương là đệ tử Âm Dương Phán Tề Phi. Bỗng nghe Mạc Thanh nói. Lần nào ngươi cũng nói gã họ giả đã chết, ta hỏi ngươi, thật sự hắn đã chết chưa? Nói. Long Bình ngẩn người không biết trả lời sao cho phải. Mạc Thanh lại nghiến răng nói. Ngươi đừng hòng gạt ta. Thức ăn hôm đó chính tay ta hạ độc, tuy là chất kịch độc nhưng phân lượng cực nhỏ. Quyết không thể chí mạng, vậy mà ngươi dám nói hắn chết rồi. Bây giờ ta muốn nghe chính miệng ngươi nói, hắn đã chết hay còn sống. Long Bình tỉnh ngộ thì ra chính nàng hạ độc. Liền nén giận giả giọng Tiểu Hương nói. Nếu tiểu thư không tin, sao không đến đó tận mắt nhìn. Đột nhiên hậu tâm đau rát, mũi kiếm đã ân sâu vào thịt Mạc Thanh nghiến răng giận dữ. Ngươi biết ta không rõ cơ quan ở cầu thang nên muốn lấy đó uy hiếp. Còn chưa chịu khai rõ đường đi. Nói như vậy chàng phải chỉ rõ những ám tàng cơ quan cho nàng biết. hơn nữa cũng không hiểu nàng định đến thi huyệt quỷ lao làm gì, liền nói. Tiểu thư muốn tôi chỉ đường cũng được, nhưng trước tiên xin cho hỏi mấy câu. Được. Dù sao ngươi cũng không sống qua được hôm nay, có gì phải giấu chứ? Long Bình hỏi. Tại sao tiểu thư hạ độc hắn? Long Bình nói xong tuy không nhìn thấy mặt Mạc Thanh cũng đoán nàng ngạc nhiên đến độ nào. Chờ một lúc thật lâu mới nghe Mạc Thanh nói. Nói cho ngươi biết cũng không sao, ngươi biết hắn là ai không? Long Bình nói. Không biết. Mạc Thanh nói dằn từng tiếng. Hắn là con trai của Thiên Lôi trưởng Long Quyền, tên gọi Long Bình. Long Bình giả vờ kinh ngạc gà lên một tiếng nói. Thì ra là hắn. Mạc Thanh tiếp lời. Nói như vậy ngươi phải biết có dụng ý gì rồi chứ? Dụng ý gì? Long Bình vẫn chưa hiểu, vội hỏi. Tôi vẫn chưa hiểu. Mạc Thanh nổi giận. Cái gì? Ngươi còn giáng đốc, ta hỏi ngươi, dưới quỷ lao không phải còn nhốt một người sao? Nàng nói đến đó thì dừng lại không chịu nói hết, Long Bình hỏi gấp. Người đó là ai? Hậu tâm chàng lại cảm thấy đau nhói. Còn giả đò hỏi ta. Muốn mượn cớ kéo dài thời gian, nói thật cho ngươi biết, cho dù sư phụ ngươi đến đây cũng vô phương cứu người, mau nói thật đi. Long Bình bình tĩnh. Tiểu thư không thể nói rõ hơn một chút sao? Mạc Thanh không còn cách nào khác đành nuốt hận trả lời. Thứ nhất, ta không muốn hắn gặp mặt giáo chủ. Thứ nữa, là quan yếu nhất là muốn phụ tử tương phùng. Nàng vừa rút lời Long Bình như nghe sét đánh ngang tai, đầu óc quay cuồng, tinh thần bấn loạn, hét lớn. Ngươi nói gì? Ken một tiếng, lưỡi kiếm đã rơi xuống đất. Thì ra trong lúc bấn loạn kêu lớn phục hồi giọng nói của chàng, Mạc Thanh nghe thấy hoa dung biến sắc, buông tay rất kiếm. Long Bình từ từ quay người lại, thống lệ chảy ướt mặt. Mạc Thanh nhận ra Long Bình, bất giác mừng rỡ không cùng, nhào vào lòng Long Bình, miệng không ngớt kêu. Bình ca! Bình ca! Long Bình đỡ mặt Mạc Thanh lên, thống khổ nói. Thanh muội, muội nói lão nhân bị cầm tù dưới quỷ lao là phụ thân ta. Sao muội không nói sớm? Mạc Thanh kinh ngạc nói. Ủa? Muội đã nói cho ca ca rồi mà. Trong thư, hôm ấy Mạc Thanh gửi đến mảnh giấy hồng để lẫn trong cơm chàng không kịp coi, về sau không biết thất lạc nơi nào, khiến phụ tử tương phùng mà chàng không hay biết. Hơn nữa, chàng cũng thấy làm kỳ, tại sao phụ thân không chịu nhận chàng, lại còn cự tuyệt không cho chàng tương cứu. Long Bình đẩy Mạc Thanh ra định trở lại quỷ lao cứu phụ thân, nhưng ngay lúc đó A Hoàn gác cửa xông vào nhanh như làn gió kinh hãi kêu lớn. Tiểu thư, không xong rồi. Tê đan chủ. Cao đàn chủ đến. Mạc Thanh kinh hãi. Phải làm sao đây? Chúng sẽ nhận ra Bình ca. Cả ca mau trốn đi. Long Bình nghiêm mặt nói. Không. Hôm nay không cứu được phụ thân ta quyết không đi. Mạc Thanh lo lắng. Không cần phải gấp như vậy. Trước sau gì ca ca cũng có cơ hội đến cứu lao bá. Long Bình cười khổ. Muội yên tâm. Hiện giờ Long Bình này không phải sợ chúng nữa. Vừa rút lời bỗng nghe một giọng cười lạnh như băng tuyết. Âm trầm như tiếng ma kêu quỷ khóc. Âm dương phán tề phi, thủy thần cao mánh lại thêm á hoàng tiểu hương kẻ trước người sau xông vào phòng. Cả ba nhìn thấy chân diện mục của chàng bất giác ngẩn người kinh ngạc. Âm dương phán tề phi kinh ngạc bởi kẻ mạo nhận là giả dung lại chính là thiếu niên trên thiên đô phong dạo nọ. Kỳ dư hai người kinh ngạc là do giả dung đã biến thành một thiếu niên tuấn tú. Âm dương phán tề phi cười lạnh. Hà! Hà! Thì ra là ngươi! Dám cả gan dị dung xâm nhập thủy long đàn. Rõ ràng thiên đàng có đường không đi, địa ngục không có cửa lại chui vào. Dứt lời nhìn thủy thần cao mánh ngay mắt, thủy thần cao mánh không hiểu nói. Tế huynh, đối phó với loại hậu sinh tiểu bối như vậy, hà tất nhọc công nhiều người. Âm dương phán tể phi hừ lạnh nói. Tiểu hương, lập tức gióng chuông báo động, đoạn tuyệt vắng lai, toàn thể khẩn cấp giới bị. Thủy thần cao mánh tỏ vẻ không phục. Không cần. Ta bắt hắn nộp mạng bây giờ. Dứt lời xông tới, Long Bình đẩy Mạc Thanh qua một bên, không những không tránh né ngược lại còn xông tới. Hầu thủ xuất động, thi triển một chiêu tiên hầu thủ pháp, bất thần trộm cứng cổ tay thủy thần cao mãnh. Có điều chàng quên mất thủy thần cao mãnh bẩm sinh thần lực kinh nhân, chỉ thấy hắn giật mạnh khiến Long Bình suýt té nhào, vội buông tay đối phương ra. Nhưng thủy thần cao mãnh bất giác vừa sợ vừa giận hắn thân là đàn chủ một phân đàn lớn nhất trong Thanh Long giáo. Chưa đánh chiêu nào đã bị thế hạ phong, thử hỏi còn dám nhìn mà ai. Ngay lúc đó âm dương phán tề phi lại hối thúc tiểu hương gióng chuông báo động, Long Bình cười lạnh. Bất tất phải phí sức như vậy. Chưa rút lời đột ngột thi triển vạn biến Phật ảo luồn qua tay thủy thần cao mãnh, quay sang tấn công Âm Dương Phán Tề Phi. Âm Dương Phán Tề Phi nào ngờ chàng tấn công lão đột ngột vậy, nhất thời không kịp chiết chiêu kháng cự vội thối lui tránh né. Mục đích của Long Bình không phải tấn công lão, thấy lao thối lui không thèm truy đuổi, nhanh như chớp chộp lấy Tiểu Hương vận bách hội công điểm ngay nhuyễn ma huyệt tả nói: "Ngươi ngoan ngoãn nằm đây, chờ thiếu gia thanh toán hai lão kia sẽ nói chuyện với ngươi." Long Bình chưa rút lời thì Âm Dương Phán Tề Phi và Thủy Thần Cao Mãnh song song đến cứu viện. Long Bình không lý gì đến hai lão, thi triển vạn biến Phật ảnh xuyên người qua ánh trưởng và quả trượng, trưởng chỉ đồng xuất phân đôi tấn công hai cao thủ nhất nhì của Thanh Long Giáo. Âm Dương Phán Tề Phi từng biết qua lợi hại của chàng nên ra tâm cẩn thận đề phòng. Hơn nữa trong phòng chật trội, quai trượng khó lòng xoay trở nên thấy Long Bình công tới vội thối lui tránh né, chỉ có Thủy Thần Cao Mãnh tự thị có thần lực hơn người nên không thèm né tránh. Nhưng thần lực của hắn làm sao bị kịp với tuyệt nghệ kinh nhân của chàng. Nháy mắt vẫn chưa kịp hoàn thủ chiêu nào đã bị Long Bình chộp cứng cổ tay phải. Lần này chàng đã có phòng bị, vừa chộp trúng cổ tay liền vận bách hội công tràn sang, Thủy Thần Cao Mãnh nhất thời cảm thấy chân khí tản mát không còn tập trung ở đan điền được nữa. Thất kinh định giật tay ra một lần nữa nhưng toàn thân đã mềm nhũn vô lực làm sao vận công được. Long Bình nháy mắt chế ngự được Tiểu Hương việc này cũng không đáng kể, nhưng chưa đầy hai chiêu đã hạ đàn chủ một phân đàn lớn nhất trong giáo, thật khiến người kinh hãi, Âm Dương Phán Tề Phi bất giác kinh hãi thất thần. Long Bình cười lạnh nói: "Tề đàn chủ, phiền tôn gia phóng thích thiên lôi trưởng Long Quyền dưới thi huyệt quỷ lao, một mạng đổi một mạng." Âm Dương Phán Tề Phi nghe nói càng kinh hãi, hét lớn: "Ai nói cho ngươi biết?" Long Bình mỉm cười: "Không ai nói hết, tự ta biết được." Âm Dương Phán Tề Phi không tin: "Ngươi là gì của lão?" "Không giấu các hạ, tại hạ Long Bình, thiên lôi trưởng là gia phụ." Âm Dương Phán Tề Phi thất sắc, nhưng định thần lại rất nhanh, ngửa mặt lên trời cười lớn, phóng người ra cửa nói: "Ha, ha, thì ra ngươi là người giáo chủ tìm kiếm bấy lâu nay. Quả thật ông trời có mắt. Ngươi muốn lấy cao đàn chủ để uy hiếp thì thật sai lầm lớn. Thiên lôi trưởng Long Quyền với Thanh Long giáo thù sâu hơn biển, oán nặng tợ non, ngươi đã đến đây thì cùng chung số phận với lão nơi này rồi." Dứt lời lão xách Tiểu Hương tung người ra ngoài. Mặc Thanh hoảng kinh kêu lớn: "Bình ca! Nhanh lên! Nhanh lên! Không được để lão chạy!" Long Bình nghe nói thất kinh, chàng biết Thủy Long đàn cơ quan trùng trùng nào dám chậm trễ, vội ném Thủy Thần Cao Mãnh xuống, không theo đường cửa mà tung người qua cửa sổ ra ngoài. Chàng không dám đáp xuống đất, vừa thoát ra cửa sổ, hai tay vung lên thi triển hoàn thiên nhất thức, vô ảnh khinh công, búng ngược người lên mái nhà. Chàng chưa kịp đứng vững đã nghe bình, bình mấy tiếng, quay đầu nhìn lại cửa sổ đã biến mất, nếu chàng không kịp thoát thân sợ giờ này đã bị nhốt luôn trong phòng. Long Bình tâm thần chưa kịp chấn định, chợt nghe beng, beng, beng một hồi chuông gấp gáp vang lên. Long Bình đứng trên mái nhà hãy còn nhìn thấy bóng người di chuyển trong nhà thủy tạm nhưng tiếng chuông vang lên lập tức không thấy một bóng người, cả một tiếng nói chuyện cũng không nghe thấy. Đến lúc này Long Bình càng không dám sơ suất, phi thân đáp xuống chiếc cầu nối liền giữa hai nhà thủy tạm. Quay đầu nhìn lại hai nhà thủy tạm không còn thấy cửa nẻo gì, muốn trở vào cũng không còn lối mà vào nữa. Long Bình cảm thấy tình thế đột biến thật tiến thối lưỡng nan. Ngay lúc ấy, nơi hành lang của nhà thủy tạ phía trước xuất hiện một lão nhân cao gầy tuổi trạc lục tuần, tròm râu bạc thả dài trước ngực, mình mặc thanh bào, dung mạo nghiêm nghị, thần sắc ung dung, khí độ hơn người, đôi mắt phát xạ tinh quang, khiến người ta không rét mà run. Chỉ thấy lão ung dung tiến ra cầu ôm quyền thi lễ nói: "Dám hỏi tiểu ca đạo danh quý tánh, đến đây có việc gì?" Long Bình thấy lão nhân thủ lễ, nên lửa giận hạ bớt. Hơn nữa lão nhân thân phận không rõ ràng, lại thấy khí độ phi phàm không giống người trong Thanh Long giáo, vội thủ lễ nói: "Xin hỏi tôn gia xưng hô thế nào?" Thanh hắn lão nhân so vai cười nói: "Tiểu ca không báo tên họ, ngược lại đi hỏi người, nhưng như vậy cũng tốt tương phùng hà tất phải tương thức, được rồi ngồi xuống đây hai ta đàm đạo." Long Bình nghe nói thấy lão nhân cũng tỏ ra giảo hoạt, ngấm ngầm phòng bị, nói: "Tôn gia là..." Long Bình chưa rút lời, lão nhân đã đáp: "Lão phu đến đây làm khách." Long Bình nghĩ bụng: "Ngươi đã là bạn của Thanh Long giáo, tất không phải người tốt, ta hà tất phải giao hao với loại người như ngươi." Liền nói: "Đã vậy xin tôn giá tự tiện. Có điều xin tôn giá thông chi cho thần Long chư thiên ra gặp tại hạ." Lão nhân nhíu mày hỏi: tiểu ca với hắn có oán thù chăng? Long Bình nghiến răng. Thù sâu như bể, bất động đối thiên. Lão nhân càng trao mày nói. Tiêu pháp của Thanh Long giáo chủ thần Long Thiên oai chấn thiên hạ chắc gì tiểu ca có thể địch nổi. Long Bình xì lớn cao ngạo nó. Tứ tuyệt nghệ lôi, điện, phong, vũ của Trung Nguyên tứ tuyệt đủ để khắc chế tiên pháp của lão. Thanh hắn lão nhân ả lên một tiếng nói. Thì ra tiểu ca là truyền nhân của Trung Nguyên tứ tuyệt, không biết thiên hỏa tứ tuyệt đã luyện đến mức nào. Long Bình cười nhẹ. Tuy tại hạ tài hèn đức mọn nhưng cũng quyết tâm cao hạ với thần Long Thiên pháp của lão. Thanh bảo lão nhân hơi biến sắc mặt, thần sắc lạnh lùng kinh nhân. Lão cười lạnh nói. Thì ra tiểu ca họ Long, cũng chính là kẻ mạo danh giả dung, tự nhận là truyền nhân của cựu đầu điểu Hồ Hưu. Long Bình ngẩn người, chàng vừa để lộ thân phận cho Âm Dương Phán Tề Phi biết không ngờ Lao đã được thông báo. Liên nạt lớn. Người là ai? Thanh hắn Lao nhân cười nhẹ. Tiểu ca hà tất phải tức giận như vậy, Lao Phu đã nói rồi, Lao Phu chẳng qua là khách của Thủy Long Đàn mà thôi. Có điều theo như Lão Phu nhận xét, tiểu ca quyết chưa phải là đối thủ của chư giáo chủ, chi bằng sớm rời khỏi chốn này thì hơn. Long Bình nhíu mày. Chưa chắc. Thanh hắn Lao nhân nói. Võ công của chư giáo chủ còn cao hơn Lão Phu, hay tiểu ca thử một chút xem sao. Thanh hắn Lao nhân vừa rút lời, liền giơ một ngón tay cách không vạch xuống mặt hồ. Mặt hồ đột nhiên xuất hiện một đường hõm sâu 5 thước, nước giạt hết về hai bên, giống như người ta đào trên đất bằng vậy. Công lực của lão kinh thế hai tục, Long Bình không khỏi phục thầm nhưng nào chịu kém cỏi. Hai tay chống lại, cách không xỉa xuống mặt hồ đồng thời tách hai tay ra. Tả hữu phân khai để lộ một khe nước rộng gần 1 trượng giống như kình lực từ hai bàn tay cắm xuống nước tách ra vậy. Kỳ thực, Long Bình khéo léo sử dụng vũ sư tuyệt kỹ. Lúc tách tay hút nước kéo dàn ra khiến khe nước tách ra ngót 1 trượng, cộng với công lực hơn người nên hiệu quả càng lớn, khiến thanh hắn lão nhân không khỏi ớn lạnh không biết lão có nhận thấy hay không, chỉ nghe lão cười nhẹ nói. Quả nhiên bất phàm, ta thử thêm lần nữa. Dứt lời, giơ tay háo phất qua phất lại liên tục. Đột nhiên kình phong nổi dậy, đá bay cắt chạy, phía tây tiểu kiều sóng vô ba đảo, Long Bình cảm thấy thân hình nhẹ hẫng như muốn bay lên, bất giác thất kinh. Nhưng chàng vội trấn tinh, lập tức sử dụng tuyệt kỹ điếu phong của phong thần Ngô Cổ, một tay chìa lên trời, nhìn lao nhân nói. Chiêu này cũng không có gì ghê gớm. Mặt hồ vẫn đùa sóng ba đảo nhưng xung quanh chàng kình phong tiêu tán, đến vả táo cũng không thấy lay động. Thanh hắn lao nhân kinh hãi, đôi mắt lao thoáng hiện sát khí kinh người nhưng chỉ thoáng qua. Lao phục hồi nét mặt tươi cười nói. Tuyệt nghệ của tiểu ca quả thật phi phàm, lao phu bội phục. Bội phục. Xem ra đủ để phân cao hạ với chư giáo chủ. Hiện giờ chư giáo chủ đang trong nhà thủy tạ phía trước đợi khách, tiểu ca đủ gan theo lão phu đi gặp hắn. Long Bình tức khí. Có gì không dám. Vừa rút lời đống thấy có điều không ổn, trong nhà thủy tạ cơ quan mai phục trùng trùng lỡ không gặp thần Long chư thiên, xa vào mai phục, mới trúng kế đối phương. Vội cãi lời nói. Không. Kêu lão ra đây. Nói có họ Long đến tìm lão đòi nợ. Thanh hắn lao nhân cười giảo hoạt. Tiểu ca làm trò gì mà cháo tới trở lui vậy? Đại trượng phu lời nặng bằng non, lẽ nào tiểu ca sợ hắn sao? Long Bình bị lao nói cứng họng không biết trả lời sao, trong lúc cấp kỳ sinh trí, liền cười lạnh nói. Không sai. Đại trượng phu nói được làm được, nhưng phải tùy theo người mà nói. Đối với bọn võ lâm vô sỉ này hà tất phải thủ tín? Hừ, nếu nói thiếu gia sợ hắn hà tất tìm đến đây làm chi? Thanh hắn lao nhân thần sắc xanh xám, nói. Tiểu ca khẩu thiệt sắc nhọn, ứng đáp lanh lợi lắm. Tiểu ca làm sao biết hắn là đồ võ lâm vô sỉ? Long Bình cười ngạo nghễ. Tại hạ tận mắt nhìn thấy gia phụ chịu khổ hình, hơn nữa xương trắng tràn ngập trong thi huyệt quỷ lao, chẳng nhẽ lao còn là người tốt. Thanh hắn lao nhân cười lạnh nói. Được. Ngươi đã không dám đi gặp hắn thì ta đi kêu hắn ra vậy. Lao chưa rút lời đã nghe trong thủy tạo phía trước mấy tiếng bùng. Bùng nghiêng trời lệch đất, cả nhà thủy tạ rung lên nghiêng ngã như muốn sập. Ngay lúc đó đông nghe tiếng kêu của Mạc Thanh. Bình ca! Mau lên, mau lên! Long Bình quay đầu nhìn lại, nhà thủy tạ phía sau cửa đã mở, chỉ thấy một mình Mạc Thanh chạy ra. Tay ôm một bó tre kết thành chiếc bè nhỏ, ném mạnh xuống hồ nói. Mau lên bè! Bình ca! Long Bình quay đầu tìm thanh hắn lao nhân, lao đã mất tung tự lúc nào. Tiếp đến trong nhà thủy tạo phía sau vang lên tiếng nổ ầm, ầm liên miên bất tuyệt càng lúc càng lớn long trời lở đất, vô cùng kinh nhân. Long Bình như chợt nhớ ra điều gì không ổn, thì ra phụ thân chàng ở thi huyệt quỷ lao, mà quỷ lao lại ở dưới nhà thủy tạ. Lập tức phóng mình như điên xông vào nhà thủy tạ miệng kêu lớn. Phụ thân! Phụ thân! Đống một luồng kình phong cực kỳ mãnh liệt chụp xuống đầu chàng. Đang lúc bi thương nhưng Long Bình vẫn còn chi giác nhận biết Lâm Địch, vội vận thiên lôi trưởng mới học được, đánh ra một trưởng. Ầm, ầm tiếng nổ long trời lở đất như sấm sét, tiếng nổ vừa rút đông nghe một giọng nói quen thuộc. Hảo tiểu tử, dám đối địch với lão phu. Kinh phong đột ngột tiêu tán hết không thấy bóng người đâu, nhưng Long Bình không kịp thu trưởng, làm đỉnh mái nhà chịu chọn một trưởng bể một mảnh lớn, ngói vụn gạch cắt bay mù mịt. Nhưng chàng vẫn không dừng bước, tiếp tục quay người xông vào nhà thủy tạ. Đống nghe giọng nói quen thuộc lúc nãy kêu lớn. Hảo tiểu tử, ngươi chán sống rồi, nhưng lão phu đây còn muốn sống mấy năm nữa là. Long Bình lại cảm thấy một luồng kinh khí vô hình chụp xuống đỉnh đầu, có điều lần này chàng chưa kịp hoàn thủ đã cảm thấy toàn thân tê liệt. Lập tức mềm nhũn ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Bình ca! Bình ca! Tỉnh dậy! Âm thanh như từ cõi xa xăm vọng về. Long Bình mở to mắt, cảm thấy toàn thân ướt đẫm, bản thân đang nằm cạnh bờ hồ, Mặc Thanh đang phủ phục một bên lay tình trạng, toàn thân nàng cũng ướt đẫm. Không gian vời vợi, tinh tú lơ thơ, chỉ có ánh trăng vằn vặc, Long Bình chợt nhớ lại tình cảnh lúc chưa hôn mê, bất giác thất kinh nổm dậy, phóng mắt nhìn mặt hồ, chỉ thấy phẳng lặng như gương, hai tòa nhà thủy tạ tráng lệ còn đâu nữa. Tất cả đã bị dìm xuống đáy hồ. Lúc đầu Long Bình cứ ngỡ đã rời xa thủy long đàn. Trừng quét mắt nhìn khắp xung quanh, rừng cây mịt mịt tứ bề, phong cảnh vẫn như cũ, bất giác hồn phi thiên lý bỗng nghe Mặc Thanh cất giọng trầm buồn. Bình ca, nếu không nhờ lao bá bá bụng bự giờ này cả hai ta đều không toàn mạng. Long Bình ngưng mục nhìn mặt hồ, quả nhiên trên mặt nước lềnh bềnh trôi mấy mảnh gỗ vỡ, nghĩ đến phụ thân bị cầm cố dưới thi huyệt quỷ lao, giờ chắc đã về trốn cựu tuyển, bất giác hét lên một tiếng thê lương, hôn mê bất tỉnh. Bình ca! Bình ca! Bên hai lại nghe tiếng kêu êm ái. Ca ca nên nén thương tâm bảo trọng mình vàng, nếu vì đau đớn mà xảy ra điều sơ suất, long lão bá bá dưới suối vàng cũng không tha thứ cho ca ca. Lời vang ngọc của nàng như tiếng chuông cảnh tỉnh, nỗi thống hận tràn ngập trong lòng tạm thời gác lại Long Bình trấn mắt, nghiến răng nói. Chư thiên! Chư lão tặc! Ta không phân thây ngươi làm muôn đoạn thể chẳng làm người. Bình ca! Bình ca! Tiếng kêu của Mặc Thanh làm Long Bình chợt tỉnh nhận ra Mặc Thanh vẫn đang ngồi cạnh mình, dù gì nàng cũng là con gái kẻ thù. Bất giác nhảy ra xa hơn trượng nói. Cô nương! Ân tình của cô nương, kiếp này khó đáp, xin hẹn kiếp lai sinh. Mặc Thanh đưa mắt long lanh đăm đắm nhìn chàng, cười buồn. Bình ca! Muội đã nói rồi, giữa muội với chư lão tặc có mối thù bất cộng đối thiên, nếu ca ca còn nghi ngờ thì xin cứ tự tiện. Chuyện hiện sinh còn không thể giải quyết thì nói làm gì đến kiếp lai sinh. Mặc Thanh rút lời cầm lòng không đầu, tiểu lệ tuôn rơi lã chã. Long Bình đến nước này còn nói gì được bây giờ? Đang định đến gần an ủi nàng chợt nhớ tới Tần Lực. Lúc trước từng nghe nói chờ giáo chủ đến sẽ tiến hành hôn lễ cho hai người, sau đó bị hôn mê bất tỉnh rồi ẩn mình dưới quỷ lao luyện công hơn một tháng ròng. Không biết sự tình trên thủy long đàn ra sao? Vội cất giọng nhẹ nhàng hỏi. Thanh muội. Còn vị Tần công tử đâu rồi? Sao không thấy? Mặc Thanh ngước đôi mắt đầy lệ nhìn chàng. Bình ca thích ăn giấm. Ý nói tính cả ghen. Long Bình lung túng. Ta uống rượu. Mặc Thanh hử một tiếng nói. Lấy rượu làm giấm mà uống muội nghe mùi giấm tràn ngập không gian. Long Bình đỏ mặt. Kỳ thực rượu ta cũng không biết uống. Mặc Thanh nói. Thì ra ca ca sợ Tần Lực. Long Bình cười lạnh. Cái gì phải sợ hắn? Nếu không cớ sao ca ca lại hỏi tới hắn. Lại nữa ca ca không tin muội đối với ca ca. Nói đến đây nàng túi đầu cắn tay háo thuốc thít khóc. Long Bình cảm thấy hào khí tiêu tán hết, chỉ thấy lời nói của Mặc Thanh như một lưỡi kiếm nhọn xuyên suốt trái tim giá lạnh của chàng, rồi như chính lưỡi kiếm đó xé nát cõi lòng này và dù gì nỗi đau của chàng không mảy may có thể so sánh với nỗi đau đớn của nàng. Thế mới biết, vũ vô kiềm tòa năng lưu khách, sắc bất ba đảo dị lịch nhân. Bạch Cốt Lâm. Nguyên tác Cổ Long. Nguồn truyện kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Hồi 14. Hoa Hồ Điệp. Một buổi hoàng hôn nửa tháng sau, ở Nhạc Dương thành động đình hồ, trong một khách điếm xuất hiện một đôi thiếu niên thư sinh, phong độ hơn người, mỹ mạo như Phan An Tống Ngọc. Hai người tựa như huynh đệ, một người dáng anh tuấn đỉnh đạc, một người nhỏ nhắn bước đi huyền chuyển như nữ nhi. Cả hai vào khách điếm đặt phòng tắm rửa, xong lại ra ngoài dạo phố. Lúc này phố xá đã lên đèn, người đi lại trên phố như mắc cạn, trong tiểu lâu phạn điếm người ngồi chật ních rượu thịt đầy mâm, ăn uống, cười nói náo nhiệt vô cùng. Hai người đến trước một tiểu lâu lớn, thư sinh gầy nhỏ nói. Bình ca, đây là tổng trạm liên lạc ở động đỉnh hồ của Thanh Long Giáo. Thư sinh anh tuấn tiếp lời. Thanh đệ, đệ có dám vào không? Thì ra hai Mỹ thư sinh này không ai khác hơn là Long Bình với Mạc Thanh cải dạng nam trang để tiện đi lại trên đường, đồng thời thay đổi dùng huynh đệ để xưng hô. Lần này hai người men theo trường giang đi ngược lên thượng nguồn, mục đích là đến tổng đàn Thanh Long Giáo tìm thần Long Chư Thiên báo thủ. Để chọc giận Thanh Long Giáo, dọc đường cứ hễ gặp phân đàn của Thanh Long Giáo hai người lập tức phá sạch trừ hại cho dân lành luôn thể. Việc này nếu chỉ có một mình chàng sợ khó lòng thực hiện, nhưng nay có thêm Mạc Thanh là người trong Thanh Long Giáo mà ra. Cứ ở bên cạnh chỉ điểm thì có sợ gì khó khăn. Mạc Thanh nghe Long Bình hỏi có dám vào không liền cười nói. Có gì mà không dám? Hiện giờ còn lo ai nhận ra nữa? Dứt lời tiến lên trước ngang nhiên như đi vào trốn không người. Tiểu nhị lật đật chạy ra mời hai người vào trong, lăng xăng dọn bàn. Hai người gọi ít rượu thịt, trong lòng đang nghĩ cách kiếm chuyện để dẫn dụ kẻ phụ trách liên lạc ở đây xuất hiện. Một lúc sau món thứ nhất được dọn lên, hai người chưa kịp cầm đũa đã thấy ba con ruồi to tướng đã nằm chết trong đã. Long Bình nghĩ bụng. Ta đang tìm cách kiếm chuyện mà chưa được, các ngươi lại tự kiếm chuyện với ta. Lập tức làm mặt giận hét lớn. Các ngươi định tâm giết người hay sao? Chàng hét lớn như vậy, cả tiểu lâu đang ồn ào chợt im lặng lắng nghe. Tiểu nhị lật đật chạy đến hỏi. Khách quan, có việc gì vậy? Long Bình đập bàn, chén đũa đều nhảy dựng lên. Nói, ngươi tự đến đây mà xem, cái này là cái gì? Dứt lời đưa tay chỉ ba con ruồi trong đã. Tiểu nhị nhìn thấy mặt mày thất sắc lấm lét nhìn Long Bình thấy sắc giận chưa nguôi vội bưng cả đã đồ ăn đổ qua cửa sổ. Hai tay xá dài nói. Khách quan, xin lượng thứ, tiểu nhân lập tức làm đã khác hầu nhị vị. Tiểu nhị thật khéo nói chuyện, Long Bình dù muốn kiếm chuyện cũng không tiện phát tác. Nhưng khi món thứ hai dọn lên, một đã lý ngư trứng tường. Lúc bưng lên, trên mình cá đã xếp một hàng năm con rồi nhặng, tiểu nhị chưa để xuống đã phát hiện rồi. Lần này gã tiểu nhị hồn phi thiên lý, mặt không còn một giọt máu, bởi lần này quyết không phải hai người kiếm chuyện, nhưng là ai ra tay. Tiểu nhị vừa đặt xuống thất kinh bưng lên quay người định chạy bỗng bị vỗ nhẹ nơi vai. Tiểu nhị ca, trong đã lại có rồi nữa phải không, tiểu sinh vốn không sợ rồi, đổ đi thì phí chi bằng thưởng đã này cho tiểu sinh. Tiểu nhị nhìn lại quả nhiên là gã thư sinh rách dưới chỉ ngồi uống rượu xuông mà không kêu thức ăn. Nhìn thấy cả một con cá chép to tướng trách sao gã không thèm rõ rãi. Tiểu nhị hai mắt sắc như dao nhìn thấy gã thư sinh rách dưới liền nghĩ ngay là chính gã phá đám, lập tức cười lạnh nói. Bằng hữu nên cẩn thận một chút, nhìn cho kỹ đây là chỗ nào. Gã chưa nói hết câu đông cảm thấy chiếc đã nhẹ hẫng, quay đầu nhìn lại, cả một con cá chép to tướng không cánh mà bay. Tiểu nhị thất kinh quét mắt nhìn xung quanh, vẫn không phát hiện được ai là kẻ đã trộm cá. Giữa thanh thiên bạch nhật, việc này làm sao không khiến gã kinh hãi thất thần. Long Bình ngồi bên cạnh chứng kiến màn kịch, thấy rõ ràng con cá không phải bị người lấy cắp mà thật sự tự bay đi, thinh không bay thẳng lên trình nhà. Nhìn theo hướng con cá, một thiếu niên độ 15-16 tuổi bộ dạng như ăn mày ngồi trên trình đang nhìn chàng nhường mày nháy mắt như ra hiệu bảo chàng đừng đánh tiếng. Phàm ăn mày ở khắp Giang Nam Giang Bắc đều là đệ tử cái bang. Long Bình nhận ra gã ăn mày bất giác cả mừng. Không ngờ nơi đây gặp được kẻ đồng chí hướng, xem ra hôm nay không cần chàng ra tay cũng đủ náo nhiệt rồi. Ngay lúc ấy, đông tiếng huyên náo im bặt, tất cả thực khách đều heo héo nhìn ra cửa. Long Bình cũng nhìn ra cửa. Thì ra lúc ấy có hai thiếu phụ dung nhan cực kỳ diễm lệ, một người trang phục trắng, một người trang phục đen. Trước ngực đều có thêu hoa lưng dắt trường kiếm rõ ràng là nhân vật giang hồ. Long Bình lập tức nhận ra đó là hai trong tứ đại danh hoa. Cao thủ dưới trướng của Bách Hoa giáo giáo chủ, Bạch Mẫu Đơn với Hắc Thước Dược nhị phu nhân. Trong lòng kinh ngạc nghĩ thầm. Hai con hồ ly này cũng đến đây làm chi không biết. Tâm niệm chưa rút, đã thấy nhị phu nhân vào đến khách sảnh, quét mắt nhìn khắp nơi, cuối cùng dừng lại chú mục quan sát Long Bình với Mạc Thanh. Nhị phu nhân nhìn Long Bình mỉm cười, từ từ bước đến chỗ hai người ngồi. Long Bình kinh hãi thầm, không lẽ Hắc Bạch nhị phu nhân đã nhận ra chàng? Tính thầm trong bụng. Bất kể là hai người có nhận ra ta hay không, Long Bình này ngày nay đã không còn sợ hai người nữa. Nếu muốn kiếm chuyện không chừng hôm nay ta vì ba vị nghĩa bá phục hận cho hai người nếm mùi đau khổ cho biết. Kỳ thực chàng quá lo xa bởi sau lưng chàng hãy còn bàn trống, chẳng qua Bạch Mẫu Đơn với Hắc Thước Dược tìm chỗ ngồi mà thôi. Nhưng Bạch Mẫu Đơn vừa ngồi yên vị đã quay sang vỗ vai chàng nói. Tiểu huynh đệ, ngươi thoa son hay sao mà hai má đỏ hồng như vậy? Việc này ngày thường Mạc Thanh cũng hay trêu chàng, má đỏ như nữ nhi, nhưng chính chàng cũng không hiểu nguyên do gì mà má lại đỏ như vậy. Có lần chàng lấy khăn cố sức lau, nào ngờ không lau còn khá. Càng lau càng đỏ, chàng nghĩ chắc cũng do uống máu cửu đầu điểu mà ra. Nhưng lúc này Bạch Mẫu Đơn đột ngột hỏi như vậy làm chàng thẹn quá hóa giận, nào chịu nói thật, chỉ hừ lạnh nói. Nhiều chuyện, không cần các hạ quan tâm. Bạch Mẫu Đơn ỉ lên một tiếng nói. Tính khí kiên cường lắm, tỷ tỷ thích người như vậy. Long Bình không nhịn được xì mạnh một tiếng nói. Ai cầu hạng tiện nhân như ngươi thích. Bạch Mẫu Đơn bị Long Bình mắng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nghiến răng nói. Tên tiểu tử này mắt thấy thiên đường không chịu đi lại đòi xuống địa ngục, bổn phu nhân chỉ dở tay một cái là giết chết không toàn thây. Long Bình hừ nhẹ nói. Nếu ngươi không đủ kiên nhẫn, bản thiếu gia ném ngươi ra ngoài cũng được. Bạch Mẫu Đơn vốn là đệ nhất cao thủ dưới trướng của Bách Hoa bà. Xông xáo giang hồ đi Nam về Bắc, giang hồ nước tiếng đâu phải tầm thường, bị Long Bình liên tiếp mắng luôn mấy câu vừa thẹn vừa giận, nghiến răng nhắm đầu Long Bình đùa xuống một trường. Chỉ thấy Long Bình đột ngột nghiêng người đi, chiêu thức của Bạch Mẫu Đơn đánh vào khoảng không, ngược lại lưng bàn tay bị một luồng kình phong kích trúng đau thấu tâm can. Bạch Mẫu Đơn hồn phi phách tán. Chợt thấy chiếc ghế đang ngồi đột nhiên chuyển động như muốn bay lên, quả nhiên cả người cả ghế bị Long Bình dở lên ném ra cửa sổ. Bạch Mẫu Đơn trong lúc kinh hoàng, nhún hai chân thi triển Uyên Ương Cước phóng người phi thân xuống đất. Nàng đột ngột rời ghế làm chiếc ghế chấn động bay chệch hướng đập ngay vào lưng của tên tiểu nhị bưng máu thịt lên. Chỉ nghe tiếng loảng xoảng, bịch. Cả một mâm thức ăn rơi xuống đất, đến tên tiểu nhị cũng ngã lăn quay. Bị đập từ sau lưng tên tiểu nhị té nhào cứ tưởng Bạch Mẫu Đơn muốn phá rối, lập tức nhảy dựng dậy ngoác miệng mắng vừa. Bạch Mẫu Đơn nộ khí sông thiên chưa kịp phát tiết, được thể chút hết lên đầu tên tiểu nhị. Xuất chỉ nhắm ngực hắn điểm tới. Đống một luồng kình phong lướt qua chặn đứng thế tiến công của Bạch Mẫu Đơn. Bạch Mẫu Đơn ngẩn đầu nhìn lên thấy bên cạnh tên tiểu nhị một trung niên hán tử trạc tứ tuần đã đứng đó tự bao giờ. Gã hán tử thấp mập, đầu gấu mắt chuột. Phúc sức loẹ loẹt chỉ nghe gã mỉm cười nói. Nhị vị phu nhân, xin rộng lượng. Tại hạ hoa hồ điệp liễu kiểu, nhị vị ăn chay nhất định được vào Long Vương miếu. Câu nói cuối cùng của hắn là ám ngữ, ý nói cùng là người nhà với nhau. Bạch Mẫu Đơn với Hắc Thước Dược nghe qua tất biết đây là người của Thanh Long Giáo. Có điều ngoại hiệu của hắn là hoa hồ điệp, bướm hoa, tất phạm vào đại kỳ của Bách Hoa Giáo. Đặc biệt hắn nói ăn chay nghe rất chối tai làm như hai người là ni cô không bằng. Bất giác mày liếu dựng ngược, tuy nhiên vẫn nín thinh ngồi vào bàn. Hoa hồ điệp liếu kiểu dặn dò thủ hạ tiếp đái hai vị phu nhân xong quay sang bàn kế bên, đưa mắt dò xét Long Bình với Mạc Thanh nói. Nhị vị Long Bình chỉ ngẩn đầu nhìn hắn, Mạc Thanh hử nhẹ nói. Có gì hay mà nhìn dữ vậy? Nhị vị là cao nhân phương nào? Đi ra ngoài cần tiền ăn uống tiêu xài cứ việc nói hoa hồ điệp này một tiếng, bảo đảm không để nhị vị mất công, có điều xin đừng để bổn quán mang thai mang tiếng. Hoa hồ điệp liếu kiểu thấy Bạch Mẫu Đơn một trưởng chẳng những không kích chúng đối phương ngược lại còn bị một phen hu vía. Biết Long Bình võ công không phải tầm thường, vội nói lời giao hảo, ý nói Long Bình nên nể mặt Thanh Long Giáo, nếu có gì khó xử át ra tay tương trợ. Long Bình chưa kịp trả lời. Mạc Thanh giả như không hiểu nói. Ngươi nói gì mà cứ như mắc nghẹn vậy? Nói rõ một chút không được sao? Hoa hồ điệp trừng mắt nhìn nàng nói. Các hạ đừng giả bộ khờ khờ, cứ như người nhà quê để trả giá. Tiên mặt trả một lần, chỉ cần các hạ mở miệng. Lúc đó Long Bình đá chân Mạc Thanh một cái, nàng cứ ngỡ Long Bình bảo nhận lời, tiện tay giơ một bàn tay ra. Hoa hồ điệp liếu kiểu nói. Các hạ nói 50. Mạc Thanh gật đầu. Hoa hồ điệp hướng vào trong quầy vây tay một cái, lập tức có tên tiểu nhị mang ra hai đỉnh bạc. Hoa hồ điệp đặt hai đỉnh bạc lên bàn, vừa định mở miệng Mạc Thanh đã chau mày nói. cái này bao nhiêu? Hoa Hồ Điệp lập tức hiểu ra đối phương chê quá ít, liền hỏi. Các hạ muốn 500 lạng. Mặc Thanh lắc đầu. Hoa Hồ Điệp hỏi tiếp. 5.000 lạng. Mặc Thanh lại lắc đầu. Hắn cả lăm. 5.000 lạng. Hoa Hồ Điệp biến sắc, nhưng Mặc Thanh chỉ cười lạnh hắn lại nói tiếp 50.000 lạng. Nhưng âm thanh mỗi lúc một nhỏ. Đến lúc này Mặc Thanh mới lên tiếng. Không sai. 50.000 lạng, nhưng là vàng, không phải bạc. Đôi mắt chuột của Hoa Hồ Điệp liếu kiều đảo qua đảo lại mấy vòng, nhường đôi mày ba góc ngắn ngủ nói. Con số 50.000 không phải quá lớn, có điều nhất thời không đủ hiện kim. Xin các hạ chờ cho 3 ngày, chờ thu thập đủ số hầu đại giá đến nhận. Mặc Thanh trong mình đã có đủ vàng bạc, đâu thèm lấy vàng của hắn làm gì, chẳng qua nàng muốn quấy rối mà thôi. Biết rõ Hoa Hồ Điệp sau 3 ngày sẽ mời cao thủ các nơi để đối phó với hai người, quả đúng như hai người mong muốn liền gật đầu. Lúc này rượu thịt đã dọn đầy bàn, cũng may không có việc gì xảy ra. Nhưng cũng sợ trong rượu thịt có hạ độc nên ra hiệu Long Bình ăn uống cẩn thận. Hai người chưa ăn được mấy miếng, đông nghe Bạch Mẫu Đơn với Hắc Thước Dược Đồng thanh hét lớn, trong lúc bất thần tiếng hét khiến người nghe không khỏi lạnh mình sờn gáy. Long Bình quay đầu nhìn lại, thấy Hắc Thước Dược mặt trắng như tờ giấy, tay cầm đũa run run gắp nửa con rết to bằng ngón tay. Ngọc Thủ kích động run run làm con rết đưa qua đưa lại như còn sống. Nhưng nàng không buông tay ném đũa cứ cầm đó chịu trận, rõ ràng kinh hãi thất thần không còn tự chủ được nữa. Hoa Hồ Điệp lập tức tung người phong tới, thò tay định giật con rết trong đũa Hắc Thước Dược. Bất thần một đạo kình phong quét tới, muốn né tránh cũng không kịp, lánh trọn một chưởng ngay mặt, tá hỏa tam tinh té ngang nằm dài trên bàn. Lập tức tiếng chén đã. Ly tách rơi loảng xoảng, mảnh vỡ văng tứ tung. Hoa Hồ Điệp phóng người đứng dậy, nhận ra Bạch Mẫu Đơn vừa thưởng hắn một bạt hai. Tức khí tràn hông mà không sao phát tiết được, hét lớn. Đóng hết cửa lại cho ta. Thấy hắn gầm hét như vậy, những kẻ gan nhỏ, sợ rác rối tranh nhau kẻ trước người sau ùn ùn chạy ra cửa. Thoáng chốc cả tiểu lâu nhốn nháo như đàn ong vỡ tổ, một lúc sau thực khách đi hết, tất cả cửa lớn cửa nhỏ đều đóng kín mít, bên trong ngoài Long Bình với Mặc Thanh ra chỉ còn Bạch Mẫu Đơn và Hắc Thước Dược. Tiểu nhị biến đi đâu mất, chỉ thấy hai tên đại hán mặt mày như hung thần ác sát, tay xách chia ba cực lớn. Toàn thân dầu mỡ lấm lem, phân ra kẻ trước người sau giữ cửa, nhìn dáng mạo giống hung thần giữ cửa địa ngục. Lúc này Hoa Hồ Điệp Liễu Kiều mới ngẩn đầu lên hét lớn. Xú hóa tử còn chưa chịu xuống đây, Liễu đại gia đang chờ hầu hạ ngươi. Long Bình cũng nghĩ đến chiêu này tất do gã ăn mày ấy xuất thủ chứ không sai, nhưng không ngờ Hoa Hồ Điệp cũng đã phát hiện ra hắn. Hoa Hồ Điệp kêu xong đứng chờ cả buổi vẫn không thấy hóa tử hiện thân. Đột nhiên nghe tiếng ngáy một cao một thấp có vần có điệu như tiếng hát. Mọi người kinh ngạc theo tiếng ngáy nhìn qua. Bên dưới một cái bàn có một gã thư sinh rách dưới đang nằm co ngủ, mặt đỏ gay, rõ ràng gã uống rượu quá độ say té xuống bàn nằm ngủ. Hoa Hồ Điệp bất giác nộ khí xung thiên, xông tới vươn cháo chộp xuống vai gã thư sinh. Nào ngờ đơn cháo chộp vào khoảng không, gã thư sinh không biết vô tình hay cố ý lăn người nghiêng qua, tránh được một cháo của đối phương. Hoa Hồ Điệp ngẩn người biết gặp phải tay không vừa. Bất giác nổi giận, gầm vang. Quân cẩu tặc, nuốt mật gấu giờ đến đây quấy nhiễu cho ngươi nếm thử lợi hại của Hoa Hồ Điệp. Hoa Hồ Điệp song trưởng đồng xuất, một trước một sau, kình phong ào ào nhằm gã thư sinh kích tới. Gã thư sinh đang nằm co dưới bàn muốn tránh thật không dễ dàng. Nào ngờ trưởng thế của Hoa Hồ Điệp chưa đi hết, gã thư sinh tựa như mê ngủ vươn vai. Thò một chân dưới bàn vừa khéo đạp ngay vào đầu gối Hoa Hồ Điệp. Hoa Hồ Điệp nhìn rõ ràng nhưng vì khoảng cách quá gần, muốn tránh cũng không kịp, bị một cú đạp bắn người văng xa hơn trượng, đụng ngã hai chiếc bàn, xương đầu gối bể nát, không bỏ dậy được chỉ ngồi ôm gối kêu rên thấu trời. Đông nghe một tiếng cười lạnh. Đồ vô dụng. Bả vai Hoa Hồ Điệp bị thêm một cước lột 3-4 vòng đau đớn toát mồ hôi. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn lại thấy một lão nhân tuổi trạc ngũ tuần đứng sừng sững giữa phòng, miệng vừa há ra định kêu rên chợt ngưng bặt. Nguyên lão nhân này là đàn chủ phân đàn ở Động Đình Hồ, Thiết trưởng Hạ Tông. Lão phóng cước đá Hoa Hồ Điệp văng đi rồi quay người nhìn xuống bàn, gã thư sinh rách dưới đã không còn nằm dưới đất nữa. Nhưng dù sao lão cũng là nhân vật nước tiếng trong làng Hắc Đạo, chỉ thoáng ngạc nhiên, lập tức biến đổi vẻ mặt tươi cười, quay sang Bạch Mẫu Đơn và Hắc Thước Dược ôm quyền thi lễ. Cười nói, nhị vị phu nhân giá lâm, lão phu không kịp làm lễ tiếp rước, xin lượng thứ. Thuộc hạ chiêu đãi có điều thất thố, xin thỉnh phương giá đến tệ xá cung hầu. Lão nhìn Hắc Bạch nhị phu nhân nói chuyện, làm như không biết đến sự hiển diện của Long Bình với Mạc Thanh. Lúc này Mạc Thanh khí thế hung hăng, đến giờ phút này như bóng xì hơi, cứ nhìn Long Bình nháy mắt ra hiệu sớm sớm rời khỏi chỗ này. Thì ra Mạc Thanh nhận ra lão nhân mới đến, sợ lão nhận ra chân diện mạo nàng, nhưng Long Bình nào chịu đi dễ dàng như vậy. Bỗng nghe Bạch Mẫu Đơn nói, hạ đàn chủ bất tất đa lễ, chị em tại hạ có việc đi ngang chỗ này không tiện dừng lâu, ngày khác rảnh rỗi sẽ đăng môn ta tội. Dứt lời định cáo tử. Thiết trưởng Hạ Tông ngăn lại nói, nhị vị lưu bộ, nguyên hạ mô gặp phải cường địch, không biết nhị vị có vui lòng tương trợ một tay. Bạch Mẫu Đơn không do dự, giang hồ đồng đạo, hạ đàn chủ cậy nhờ thật khó từ nan. Thiết trưởng Hạ Tông cười nói, Bạch phu nhân nói vậy, hạ mô xin đa tạ trước. Dứt lời từ từ quay sang Long Bình. Chàng cứ ngỡ lao quay sang kiếm chuyện, ngấm ngầm phong bị, chàng không sợ gì bọn này, chỉ lo Mạc Thanh chưa phải là đối thủ của bất cứ người nào trong ba người. Đông nghe thiết trưởng Hạ Tông nói, hai tên tiểu tử này nếu không có việc gì thì mau mau xéo để khỏi vòng tay vướng chân. Long Bình thấy lao mở miệng mắng người không coi ai ra gì, bất giác nộ khí xung thiên, cười lạnh nói, thiếu gia thích đến thì đến, thích đi thì đi, không ai cản được. Thiết trưởng Hạ Tông nghe cấp báo vội chạy đến chỉ biết trong tiểu lâu có việc bất thường, chứ nào biết bên trong còn có hai gã thiếu niên thư sinh Long Bình với Mạc Thanh. Chừng nghe gã thiếu niên lớn lối như vậy nổi giận đùng đùng, dơ trưởng nhắm đầu Long Bình vẫy tới, khoảng cách giữa lao với Long Bình chẳng qua cách nhau một chiếc bàn, trưởng chưa đến kình phong đã cuốn ảo ảo. Long Bình hừ nhẹ một tiếng dơ trưởng đập nhẹ mặt bàn, chiếc bàn bể ra 4-5 mảnh phóng vào người thiết trưởng Hạ Tông. Thiết trưởng Hạ Tông thất kinh, tung người né tránh, chân vừa chạm đất đã hét lớn. Thì ra các hạ là cao thủ được cái bang mời đến. Cao thủ được cái bang mời đến. Câu nói của lão làm Long Bình ngẩn người, thì ra cường địch của thiết trưởng Hạ Tông là cao thủ cái bang. Long Bình nghĩ thầm, ta thử coi cao thủ nào của cái bang dám ngang nhiên đối địch với Thanh Long giáo. Tâm niệm vừa rút liền đứng lên kêu Mạc Thanh chuẩn bị bỏ đi. Thiết trưởng Hạ Tông chỉ hơi nghiêng người, đã đến phía trước chắn lối đi hai người, nói, nhị vị đến đây chưa chỉ giáo đã bỏ đi sao? Miệng nói tay huy động cháo nhắm bả vai Long Bình chụp tới. Long Bình cười lạnh, hạng như ngươi chưa đáng. Dứt lời hầu trưởng xuất động, nháy mắt đã hết ba chiêu, không những hóa giải hai chiêu của đối phương mà còn công lại một thế. Thế công nhanh như điện chộp cổ tay phải đối phương. Thiết trưởng Hạ Tông thấy chàng xuất chiêu thâm ảo dị thường, không biết chàng thuộc môn phái nào, bất giác kinh hãi thầm. Nhưng lão tự thị uy lực thiết trưởng kinh nhân nên không thèm tranh né, hơi trầm cổ tay xuống phất ngược lên một trường. Long Bình cố ý thử xem công phu trưởng lực của đối phương cao thấp bực nào nên cũng không tránh né, biến cháo thành trưởng vận đủ 6 thành công lực thiên lôi trưởng tiếp chiêu đối phương. Bùng một tiếng như sấm động, thiết trưởng Hạ Tông thối lui hai bước, thiết trưởng tê tái, ngước mắt nhìn lên, Long Bình vẫn đứng nguyên như cũ, thư thái ung dung như không có việc gì, lao bất giác kinh hãi ngẩn người. Kỳ thực trưởng Long Bình cũng đau tê tái không kém lao, nhưng chàng vẫn đứng yên, bởi căn bản công phu của chàng khổ luyện từ nhỏ, thành tựu tất hơn hẳn người thường, thiết trưởng Hạ Tông làm sao bị kịp. Long Bình thấy võ công của đối phương chẳng qua chỉ có vậy liền cất giọng cười sang sảng nói. Các hạ hào khí ngất trời, tưởng đâu tuyệt nghệ phi phàm, nào ngờ, ha ha. Thật khiến người thất vọng. Long Bình vừa rút lời bỗng bên thai nghe tiếng nói vò vẹ như muỗi kêu. Tiểu tử ngươi hả cớ gì đến chiếm công lao của lão phu, còn chưa chịu xéo đi cho người ta nhờ. Long Bình nghe giọng nói rất quen thai. Nếu không phải là đại đồ tiên thì cũng là lão nhân lấy trộm rượu thịt dạo nọ, thầm nghĩ lão kêu chàng rút lui tất có nguyên nhân. Vội kéo tay Mạc Thanh nói, huynh đệ, chúng ta đi. Lúc này Bạch Mẫu Đơn thấy tính thế không ổn, rút kiếm cầm tay, thiết trưởng Hạ Tông vội ngăn lại nói, xem ra chúng không phải là người của cái bang, hay là để cho chúng đi đi. Long Bình với Mạc Thanh vừa ra khỏi cửa bỗng nghe trên mái nhà có tiếng cười nhẹ. Họ Long kia, không đi xem náo nhiệt sao? Long Bình quay đầu nhìn lại thấy trên mái nhà, tên tiểu hóa tử trộm cá lúc nãy đang móc chân treo ngược đầu xuống vây tay gọi chàng. Long Bình nghĩ thầm, tên tiểu hóa tử này khinh công tuyệt diệu, không biết là môn hạ của vị nào. Vội ôm quyền thi lễ, huynh đài cho biết cao danh quý tánh, làm sao biết được tại hạ họ Long? Tiểu hóa tử nói, ta tên Mật Bình Nhi, định dắt nhị vị đi xem náo nhiệt. Dứt lời buông người đáp xuống, không cần biết Long Bình có đồng ý hay không, nhắm hướng bắt chạy như bay. Long Bình nghe gã xưng danh Mật Bình Nhi biết ngay là sư điệt của Đại Đồ Tiên, sư huynh của Tiểu Hồ Lô. Nghĩ thầm. Quả nhiên hắn là đệ tử cái bang. Quay sang Mạc Thanh. Thanh muội có đi không? Mạc Thanh nói. Bình ca đi thì tiểu muội đi. Long Bình cười nói. Vậy thì đi. Trong lúc hai người nói chuyện, gã thiếu niên hóa tử đã đi xa 7-8 trượng. Lúc này đã qua canh hai, trên đường tuyệt không có bóng người. Long Bình thi triển hoàn thiên nhất thức vô ảnh khinh công kéo Mạc Thanh đuổi theo bén gót. Bạch Cốt Lâm. Nguyên tác. Cổ Long. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Hồi 15. Ngũ vị đệ tử. Lúc này đã qua canh hai, trên đường tuyệt không có bóng người. Long Bình thi triển hoàn thiên nhất thức vô ảnh khinh công kéo Mạc Thanh đuổi theo bén gót. Một lúc lâu sau, cả ba chạy đến trước một ngôi nhà. Có tường cao bao bọc xung quanh, tiểu hóa tử quay lại nói. Một lát nữa náo nhiệt sẽ diễn ra bên trong, nhị vị sau khi vào bên trong tự tìm lấy chỗ ẩn thân. Dứt lời tung người vượt tường vào bên trong. Lúc Long Bình với Mạc Thanh tung người lên đầu tường, tiểu hóa tử Mật Bình Nhi đã mất tung. Long Bình quan sát xung quanh bên trong nguyên là một hoa viên đã bỏ hoang phế lâu ngày, cỏ dại mọc cao rện thắt lưng, giả sơn trơ vơ trong hồ nước đã cạn khô, ngôi nhà mát hình lục giáp đã đổ sụp một bên, phong cảnh trông hoang tàn thê lương. Phía đông hoa viên, cạnh hai cây cổ thụ sát tường có một đống đá. Long Bình quan sát một hồi thấy sau đống đá chính là chỗ ẩn thân lý tưởng, lập tức kéo tay Mạc Thanh tung người đến sau đống đá ngồi dựa tường nghỉ ngơi. Long Bình hỏi. Thanh muội. Muội đói không? Mạc Thanh lắc đầu, Long Bình nhăn mặt nói. Huynh đói quá. Mạc Thanh cười nói. Ai biểu lúc nãy ca ca không chịu ăn. Vừa nói vừa ngã người vào vai Long Bình. Đông thấy Mạc Thanh chấn động toàn thân, vừa dựa vào Long Bình đã tung người nhảy lên. Long Bình ngỡ nạc bị người đánh lén, lại sợ có người đến vội nhảy theo nắm vai nàng, hỏi. Thanh muội, có chuyện gì vậy? Mạc Thanh vùng vẫy mạnh kêu lớn. Buông ra. Buông ta ra. Long Bình ngơ ngẩn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy mặt nàng xanh tựa như gặp phải việc gì cực kỳ khủng khiếp vậy, nào chịu buông tay, vội nói. Thanh muội, thanh muội, bình tĩnh có chuyện gì vậy? Mạc Thanh như phát cuồng, cứ kêu lớn. Ta biểu buông ra. Buông ta ra. Mạc Thanh trước giờ rất nhu thuận, tuy có lúc cũng tỏ ra tinh nghịch nhưng Long Bình chưa hề thấy nàng có thái độ quái lạ như vậy bao giờ. Lần này nàng nổi cơn lôi đình thật sự, bất giác kinh hãi, chàng biết tất có nguyên nhân, nào dám chỉ hoãn vội buông tay ra. Thối lui một bước, ngưng thần giới bị. Chỉ thấy Mạc Thanh quỳ mót, dập đầu phủ phục dưới đất. Long Bình cứ ngỡ nàng lệ chàng, càng không hiểu đầu đuôi ra sao, vội kêu lớn. Thanh muội. Muội muội, Mạc Thanh nào có chú ý gì đến chàng cứ phủ phục bất động dưới đất. Đến đây Long Bình chợt tỉnh ngộ thì ra không phải nàng quỳ hành đại lễ mà quan sát vật gì ở chân tường. Biết có việc bất thường chàng cũng cúi xuống nhìn. Sát chân tường có một thạch địa. Bên trên khắc bốn chữ lớn. Mạc phủ địa giới. Bên cạnh khắc một hàng chữ nhỏ. Canh tí niên kiến lập. Chàng vừa đọc hết mấy chữ trên thạch địa. Đồng thấy Mạc Thanh hai tay bới đất dưới chân thạch địa. Càng lúc bới càng nhanh, dáng điệu cực kỳ khẩn cấp. Ngay lúc đó bỗng nghe tiếng quần áo lộng gió phân phật, tiếng động đến gần cực nhanh, thoáng chốc đã vào đến hoa viên. Cứ theo khinh công của người này mà suy đoán thì võ công hắn không phải tầm thường. Long Bình vội nắm hai tay Mạc Thanh nháy mắt ra hiệu có người đến nhưng Mạc Thanh lúc này không còn là người nữa. Hình như mất hết lý trí, bất chấp mọi sự, vùng mạnh hai tay, mở miệng định kêu lên, nàng kêu lên thì lỡ việc hết. Long Bình không dám chậm trễ giơ chỉ điểm ngay hôn mê huyệt, đỡ nàng trong lòng, ngước nhìn ra giữa hoa viên, nhưng trong hoa viên ngoài cỏ dại tuyệt nhiên không thấy bóng người. Long Bình chưa hết kinh ngạc, bỗng nghe như tiếng lá rụng ba bóng người đã đáp xuống giữa hoa viên. Long Bình chú mục nhìn kỹ, ba người mới đến không ai khác hơn Thiết trưởng Hạ Tông với Hắc Bạch Nhị Phu Nhân. Bỗng nghe Thiết trưởng Hạ Tông cao giọng nói, vị cao nhân nào của cái bang hẹn Hạ Mô đến đây, không biết có điều chi chỉ giáo. Lão vừa rút lời bỗng nghe trong cỏ dại phát ra tiếng ngáy pho pho một to một nhỏ, một cao một trầm cực kỳ đều đặn như tấu nhạc vậy. Thiết trưởng Hạ Tông nghe tiếng ngáy nộ khí sông thiên mang lớn. Cho dù ngươi là Thao Thiết đại bang chủ Giá Lâm cũng không thể coi thường Hạ Mỗ như vậy. Dứt lời nhặt một viên đá vung tay ném về phía có tiếng ngáy. Bỗng một điểm trắng từ bên phải bay vút qua. Thật khéo đụng viên đá trong thinh không, cả hai bể nát rơi xuống đất. Thiết trưởng Hạ Tông kinh ngạc nhìn qua. Trên đỉnh giả sơn bên trái có một tên tiểu hóa tử trạc 15, 16 tuổi đang ngồi ngất ngưởng, tay trái cầm hồ lô rượu đang nốc từ ngực. Tay phải cầm nửa con gà ăn dở vung vẩy, dáng điệu bất cần đời. Long Bình nhìn thấy tiểu hóa tử lập tức nhận ra là tiểu hồ lô từng có duyên gặp mặt một lần ở Hoàng Sơn dạo nọ. Thấy gã uống rượu như uống nước, ba chữ tiểu hồ lô thật xứng đáng cho tên của gã. Thiết trưởng Hạ Tông lửa giận càng cao, hét lớn. Tiểu bối vô tri, kêu sư phụ ngươi ra đây. Tiểu hóa tử như điếc, cứ dốc ngược hồ lô uống bán sống bán chết. Bỗng nghe một tiếng cười nhẹ. Hạ đan chủ, nói chuyện hà tất phải thô lô như vậy. Thật không lọt thai chút nào. Long Bình quay về phía phát ra tiếng nói, trước mặt thiết trưởng Hạ Tông cách chừng 2-3 trượng, Mật Bình Nhi đã đứng đó từ bao giờ. Thiết trưởng Hạ Tông chợt tỉnh ngộ, à lên một tiếng nói. Thì ra là ngũ vị đệ tử của cái bang Thao Thiết đại bang chủ, Hạ Mộ Thất Kính. Thất Kính? Không biết hiện giờ đại bang chủ ở đâu? Rõ ràng lão nhận ra Mật Bình Nhi nên khấu khí cũng biến đổi hòa hoãn hơn. Mật Bình Nhi nói, ngươi hỏi sư phụ ta. Người đi Nam về Bắc, ăn ở Đông ngủ ở Tây, làm sao mà biết được giờ này người ở đâu? Thiết trưởng Hạ Tông nghe nói Thao Thiết đại bang chủ không đến trầm mặt nói. Không lẽ mấy tên tiểu bối các người viết thư hẹn ta đến hay sao? Mật Bình Nhi hỏi lại. Như vậy thì có gì không được? Đương nhiên có việc cần mới mời ngươi tới. Có điều ngươi yên tâm, ngũ vị của bọn ta còn thiếu 2 vị, không có vị mặn cũng không có vị cay chắc cũng không đến nỗi làm ngươi khó chịu lắm. Mật Bình Nhi nói chuyện văn nhã thanh tao, giọng nói dịu dàng êm tai, nhưng lọt vào tai thiết trưởng Hạ Tông khác nào gai nhọn. Thiết trưởng Hạ Tông giận không tả. Mang lớn. Tiểu xuất sinh, hạ tiểu bối như các ngươi cũng dám giỡn mặt buồn đàn chủ, quả chán sống rồi. Dứt lời định xông đến tấn công Mật Bình Nhi. Đông trong đám cỏ vang lên một tiếng ngáp dài, một người vươn vai đứng dậy, chính là gã thư sinh rách dưới say rượu nằm ngủ trong tiểu lâu. Mật Bình Nhi nói. Hạ đàn chủ. Xin giới thiệu, đây là thủ lĩnh trong ngũ vị, đại sư huynh Thổ Đàm Tử, Hũ Giấm, nhị vị đến gần làm quen nhau đi. Gã thư sinh rách dưới ngáp dài một tiếng lẩm bẩm một mình. Ơi! Không dám! Không dám! Rồi làm bộ ôm quyền thi lễ nói. Kính thỉnh đàn chủ chỉ giáo. Thiết trưởng Hạ Tông thấy gã thư sinh Thổ Đàm Tử, bất giác biến sắc, bởi lúc nãy trong tiểu lâu sau khi Long Bình với Mạc Thanh di khỏi, lão tìm khắp vẫn không thấy thư sinh rách dưới đâu. Không ngờ giờ gã lại xuất hiện ở đây, không biết rời tiểu lâu lúc nào. Lao cười lạnh nói. Chắc các hạ có mục đích riêng mới đến đây. Thổ Đàm Tử cười ha hả. Không còn vẻ buồn ngủ nữa. Hạ đàn chủ quả thiếu kiên nhẫn, đã vậy Thổ Đàm Tử này cũng không khách sáo nữa. Xin hỏi đây là chỗ nào? Thiết trưởng Hạ Tông hơi chấn động nói. Cả vùng Ba Lăng này ai mà không biết, đây là đất cũ của Mạc gia. Ngươi hỏi như vậy có ý gì? Thổ Đàm Tử cười nhẹ. Không sai. Có điều tại sao lại để hoang tàn giường này? Cả nhà họ Mặc giờ ở phương nào? Long Bình ẩn thân sau đống đá bất giác chấn động, thảo nào Mặc Thanh biến đổi kỳ dị như vậy, thấy sự việc có liên quan đến nàng vội giải khai hôn mê huyệt cho nàng. Lúc này thần sắc thiết trưởng Hạ Tông đột biến, lúc trắng lúc xanh, rõ ràng lời nói của Thổ Đàm Tử làm lao chấn động không ít. Nhưng thiết trưởng Hạ Tông quả không hổ là đàn chủ của Thanh Long Giáo, lao chấn tỉnh rất nhanh. Đắc. Việc này cũng bởi Mặc gia vô phúc, gặp chuyện không may suốt mấy năm liền, sau cũng bị thiên hỏa thiêu rụi, nhà cháy người chết, việc cách nay đã mười mấy năm rồi, nơi này làm sao không hoang vu được. Lúc này Mặc Thanh đã tỉnh lại, nghe thiết trưởng Hạ Tông nói vây, liền thoát ra vòng tay Long Bình ngồi xuống, nhìn ra giữa hoa viên. Ha! Ha! Ha! Thổ Đàm Tử buông một tràng cười dài, nói. Mặc gia vô phúc. Gặp chuyện không may lại còn bị thiêu hỏa, nhưng theo chỗ Thổ Đàm Tử được biết, Mặc gia có một vật võ lâm dị bảo. Thổ Đàm Tử nói đến đây, thiết trưởng Hạ Tông với Hắc Bạch nhị phu nhân cả Long Bình với Mặc Thanh ẩn sau đống đá thể đều chấn động, ngưng thần nín thở lắng nghe. Thổ Đàm Tử nói tiếp. Nhưng lẽ ra năm ấy Mặc Lào anh hùng không nên nói cho hảo hữu của người biết, vị hảo hữu đó càng không nên nói cho con trai của hắn. Kết quả, toàn gia Mặc Lào anh hùng lâm cảnh thảm sát. Võ lâm dị bảo từ đó cũng thất tung. Thiết trưởng Hạ Tông hét lớn cắt ngang lời nói của Thổ Đàm Tử. Nói bậy. Bọn hậu sinh các ngươi làm sao biết được việc xảy ra mười mấy năm về trước mà nói càn. Thổ Đàm Tử vẫn điềm tĩnh. Hạ đan chủ, làm gì giận dữ vậy, ta còn chưa nói hết. không biết vì sao món võ lâm dị bảo ấy lại rơi vào tay Trương Hộ Pháp Thanh Long Giáo. Thế là Thanh Long Giáo dốc toàn lực chóc nạ Trương Hộ Pháp, tin tức này từ đó lan nhanh trong giang hồ. Năm ấy gia sư cũng có nghe biết tin không may này, lại may mắn gặp được Trương Hộ Pháp ở Hoàng Sơn, cuối cùng Trương Hộ Pháp trốn vào Bạch Cốt Lâm của Bách Hoa Giáo. Thiết trưởng Hạ Tông nghe đến đây, không dằn được nữa. Lướt tới tấn công Thổ Đàm Tử một thiết trưởng. Thổ Đàm Tử nghiêng người thối lui hai trượng nói. Hạ Đan Chủ, ta không đánh với ngươi đâu. Nhưng mong ngươi nghe hết lời ta. Ô, chúng đi rồi. Về Bạch Cốt Lâm tìm võ lâm dị bảo rồi. Thiết trưởng Hạ Tông quay đầu nhìn ra sau, thấy Bạch Mẫu Đơn với Hắc Thước Dược đã phi thân lên đầu tường, định gọi lại nhưng đã trễ, nháy mắt hai người đã khuất dạng. Thiết trưởng Hạ Tông hừ lạnh. Dù chỉ có một mình lão phu há sợ các ngươi. Thổ Đàm Tử nói. Ai cần ngươi sợ, người mà ngươi cần sợ lát nữa sẽ xuất hiện. Còn bây giờ hãy để ta nói hết trước đã. Bởi ta nghe nói, Mạc Lao anh hùng với Hạ gia ngươi lúc ấy giao tình rất hậu, chắc Hạ đàn chủ cũng biết rõ nội tình, nên hôm nay mới đặc biệt mời các hạ tới đây thỉnh giáo đôi điều, không biết có vui lòng chỉ giáo. Thiết trưởng Hạ Tông thấy tình thế trước mắt, gã thư sinh Thổ Đàm Tử một thân võ công không rõ cao thấp thế nào, lại thêm hai tên tiểu tử đứng chờ, giả như có quyết đấu cũng là lành ít dữ nhiều. Thanh danh của Lao đã mang tiếng ỷ lớn hiếp nhỏ, không may bị ba tên tiểu hóa tử đánh bại, vai danh mấy chục năm trời bỗng chốc tan thành mây khói. Tâm niệm vừa rút liền lạnh lùng nói. Lao phu không thèm chấp bọn hậu sinh tiểu bối các ngươi, ngày sau sẽ tìm sư phụ ngươi thanh toán. Dứt lời quay người định bỏ đi. Đông thấy một đạo bạch quang mang theo hương rượu, cách không bay tới, cản mất đường rút lui của Lao lại nghe Thổ Đàm Tử cười ha hả nói. Xin chậm bước. Ngươi không nói thì ta nói, hà tất phải bỏ đi như vậy. Hạ đàn chủ chắc đã làm việc xấu giờ lại run sợ. Thiết trưởng Hạ Tông nổi giận lôi đình, huy trưởng nhắm đầu Thổ Đàm Tử kích tới. Thổ Đàm Tử lách người tránh trưởng, nói. Hạ đàn chủ, song thân của các hạ đâu? Còn hạ phu nhân? Còn các con ngươi? Thiết trưởng Hạ Tông chấn động, sắc diện đột ngột trắng nhợt như xác chết, thoáng chốc trông lão như già đi 10 tuổi, lao hét vang thống thiết. Ngươi là ai? Thổ Đàm Tử cũng đột nhiên biến đổi sắc mặt. Thần sắc cực kỳ trầm trọng nói. Hạ đàn chủ, người bán bạn cầu vinh, kết quả bị báo ứng thế nào, chẳng lẽ còn chưa hối hận? Toàn thân Lao rúng động như bị đánh trúng trưởng thối lui mấy bước cơ hồ không vững, run giọng nói. Xuất sinh ngươi ngươi. Thổ Đàm Tử cười lạnh. Ta. Nói chuyện với ngươi ta còn thấy bị sỉ nhục, ngươi không thấy sao? Người tìm ngươi đã đến rồi, ngươi lánh mạng đi. Gã vừa rút lời. Lập tức thấy hai bóng người từ sau đống đá phóng người ra. Chính là Long Bình với Mạc Thanh. Thiết trưởng Hạ Tông nhìn thấy Long Bình còn chưa có phản ứng gì, nhưng khi nhìn thấy Mạc Thanh lúc này đã bỏ khăn bị tóc, nhận chân diện mục nàng, bất giác hồn phi thiên lý, bất giác thối lui mấy bước, yếu ớt như muốn ngã. Nói, ngươi ngươi là Thanh cô nương. Mạc Thanh xì một tiếng lớn, tay lau nước mắt nghiến răng nói. Thì ra lão tặc ngươi bán bạn cầu vinh hại chết cả nhà ta mười mấy mạng. Ta hận không thể uống máu ngươi, nhai gan ngươi, lột da ngươi. Cùng với tiếng hét, Mạc Thanh như phát cuồng bất kể đối phương võ công cao thầm, hựa trưởng xông lên Long Bình không ngờ Mạc Thanh liều mạng như vây, chụp nàng kéo lại, nhưng không kịp, kinh hãi kêu lớn. Thanh muội cẩn thận. Long Bình chưa rút lời giã thấy thiết trưởng Hạ Tông dơ cao song thủ liên tiếp thối lui, hai mắt cứ lấm lét nhìn lên đầu tường bên trái, Long Bình nhìn theo thấy trên đầu tường xếp một hàng ba tên đại hán lưng hùm vai gấu. Khi thế dũng mãnh vô cùng. Long Bình chưa kịp phản ứng đã nghe Mật Bình Nhi nói. Long thiếu hiệp, ngươi yên tâm bảo hộ thanh muội tử của ngươi, ba tên tiểu ma vương này để bà sư huynh đệ ta giải quyết, bảo đảm không tên nào chạy thoát. Thoáng chốc xung quanh đã nghe tiếng trưởng phong lầm ầm, Thổ Đàm Tử, tiểu hồ lô với Mật Bình Nhi đã vây quanh ba tên kình trang hán tử, triển khai quyết đấu. Long Bình yên tâm quay sang Mạc Thanh với thiết trưởng Hạ Tông. Trong cái nháy mắt đó thiết trưởng Hạ Tông đã nằm dài dưới đất. Miệng hộp máu tươi. Còn Mạc Thanh đứng lặng một bên như hóa đá. Ngưng mục nhìn thiết trưởng Hạ Tông. Long Bình kinh ngạc, thảo nào hai người quyết đấu mà không nghe động tĩnh gì. Đống nghe thiết trưởng Hạ Tông yếu ớt nói. Khá. Khá lắm. Liên hoàn tam tuyệt chiêu của ngươi đã đạt đến mức đăng đường nhập thất, không uổng công ta khổ tâm truyền thụ. Thì ra Mạc Thanh dùng chính võ công của Lao truyền thụ hạ thủ, quả thật quả báo nhãn tiền. Cuối cùng thiết trưởng Hạ Tông cũng chết dưới chính tuyệt chiêu của lão. Lại nghe lão thều thào nói tiếp. Thanh Nhi, ta biết ngươi rất hận ta. Nên ta quyết không hồi thủ, được chết dưới tay ngươi cũng là nguyện vọng trung thân của thiết trưởng hạ tông lão buông tiếng cười thiểu não tiếp. Nguyên nhân cũng bởi năm ấy ta sai lầm, đem việc nhà ngươi tàng dị bảo võ lâm tiết lộ ra ngoài, kết quả hại bạn hại mình hủy hoại mặc, hạ lưỡng ra. Song thân ta thống hận vì đứa con bất nghĩa bất nhân tự tận, còn vợ ta còn con ta. Con ta. Nói đến đó, lão nghẹn không đủ hơi ủa lên mấy tiếng thổ ra mấy ngụm máu tươi, nguyên trưởng liên hoàn của Mạc Thanh làm lão bị trọng thương. Việc này quả thật Long Bình không hề ngờ tới, nhưng theo lời Hạ Tông thì ra lão không hề chống cự, nếu không làm gì Mạc Thanh đắc thủ dễ dàng như vậy. Giọng nói của thiết trưởng Hạ Tông lại vang lên bên tai có điều mỗi lúc một nhỏ. Thanh Nhi, mong ngươi nhớ kỹ, tuy ta đối xử không nên không phải với ngươi nhưng phu nhân ta xa chân lại là ân nhân cứu mạng ngươi. Nàng đã lấy đứa bé gái thân sinh cốt nhục đổi lấy mạng ngươi về sau bị ta phát giác, bởi ta hẹp lượng bức nàng mang con đào vong, nhưng nàng nhất định để ngươi lại cho ta. Thê ly tử tán, gia phá nhân vong. Ta hối hận lắm. Nhưng hối hận đã muộn. Sau vì sự an toàn của ngươi, ta mới giao ngươi cho giáo chủ. Ôi! Thời gian như bóng ngửa qua cửa sổ, mới đó đã mười mấy năm trời. Ta mang nỗi đau khổ và hối hận trong lòng nào có ai hay. Không ngờ lại bị tên tiểu hóa tử khơi lên nỗi đau đã tiềm ẩn mười mấy năm trời. Mạc Thanh nghe đến đây, không ngăn được phủ phục bên người cựu nhân khóc nấc. Hạ bà bá! Hạ bà bá! Bà bá chưa chết được, bà bá chưa chết được. Thiết trưởng Hạ Tông lại thổ ra một búng máu tươi nói. Thanh Nhi! Ngươi không cần phải thương tâm như vậy. Tội ta báo ứng, chết không hối tiếc. Có điều được chết dưới tay ngươi ta mới nhắm mắt. Ôi! Ta nhẫn nhục sống đến ngày nay, cũng chính là chờ đợi giờ khắc này. Nhưng ta cũng lấy làm tiếc, lúc lâm chung không được thấy mặt phu nhân với con ta. Để hai người tận mắt thấy cảnh này. Lão mới nói đến đó bỗng nghe thổ đàm tử hét lớn. Coi chừng ám khí. Long Bình thất kinh chàng cũng đã nhìn thấy vô số điểm màu đen cực nhỏ rít gió veo veo bắn thẳng về Mạc Thanh với thiết trưởng Hạ Tông. Trong lúc cấp thời chàng không kịp vung trưởng đánh tan ám khí cũng vô phương cứu hai người đánh lướt người là mặt đất kéo áo Mạc Thanh, cả hai lăn lông lốc ra ngoài nửa trượng tránh khỏi ám khí. Lúc hai người nhổm dậy, thấy một bóng xám tựa như rơi đêm lướt qua bờ tường mất dạng. Long Bình lo cho sự an nguy của Mạc Thanh nên không dám khinh suất đuổi theo. Quay nhìn lại thiết trưởng Hạ Tông, thấy trên mình lao chúng ba mũi hắc châm, toàn nhắm ngay tử huyệt, chỗ vết thương chảy ra nước màu đen, thân hình không còn động đậy. Hồn du địa phủ. Con Mạc Thanh, lúc này nàng đã nín khóc, hai mắt nhìn chân chối ba mũi hắc châm, thần sắc cực kỳ phẫn nộ, lâu lâu sau mới nghiến răng lẩm bẩm. Ngươi cũng đã đến đây. Vậy càng tốt. Ngươi không những nhìn thấy mà còn nghe thấy, lại còn muốn giết ta. Nhổ cỏ nhổ tận gốc. Ngày sau đừng oán trách ta ngoảnh mặt vô tình. Long Bình không biết nàng đang nói đến ai, vội hỏi. Thanh muội. Hắn là ai? Muội biết hắn. Mạc Thanh nhẹ gật đầu. Thổ đàm tử đột nhiên bước đến gần thi hài thiết trưởng Hạ Tông dập đầu lệ ba lệ. Lệ xong đứng dậy quay sang Long Bình với Mạc Thanh. Long huynh. Mạc cô nương. Tại hạ tự giới thiệu, tại hạ họ Hạ Thiên Ngư, hạ đàn chủ là gia phụ. Hai người nghe nói là người, tứ mục mở to nhìn gã trừng trừng thổ đàm tử tiếp lời. Nhưng từ khi ta có trí khôn đến giờ trong ký ức chưa hề có hình bóng lão. Gia mẫu trước lúc lâm chung mới kể hết nội tình cho ta rõ, đồng thời nghiêm lệnh cấm không được nhận lão là cha. Nên giờ phút này cũng không thể gọi một tiếng. Thổ đàm tử vừa nói, lệ thảm cũng theo đó tuân trào nhưng trong nháy mắt hắn đã lắc mạnh đầu như muốn gạt bỏ hết mọi phiền nào trong đầu. Nói tiếp, tiên mẫu lúc sinh tiền đã từng căn dặn, nhất định phải tìm cho ra món võ lâm dị bảo hoàn trả cho Mặc cô nương để đền bù tội nghiệt của gia phụ. Tiên mẫu nói món dị bảo ấy được giấu trong hai đỉnh bạc. Ngày sau Mặc cô nương, Long Bình nghe đến đây giật mình, không ngăn được cắt ngang lời thổ đàm tử nói. Các hạ nói sao? Thổ đàm tử liếc chàng một cái nói. Ta nói món võ lâm dị bảo ấy được cất giấu trong hai đỉnh bạc, Mặc cô nương từ nay về sau để ý, trên góc của hai đỉnh bạc có in. Không đợi gã nói hết, Long Bình đã lôi túi vải đen trong ngực áo ra. Chút ra một đỉnh bạc đưa cho thổ đàm tử nói. Ngươi coi thử có phải vật này không? Thổ đàm tử cầm lấy vừa kinh vừa hỉ, nhanh như chớp xuất thủ cấp túi vải trên tay Long Bình. Long Bình không thể ngờ được gã lại xuất chiêu này, nhất thời không kịp hồi thủ, bị gã nắm được, trong lòng kinh hãi. nhưng bỗng thấy thổ đàm tử chấn động như trộm phải độc xà. Mặt mày thất sắc, toàn thân run rẩy, bất giác buông tay lui ra hơn trượng. Gã vung tay ném đỉnh bạc trả lại, lẩm bẩm một mình. Không, không, ta không lấy, ta không thể lấy. Long Bình tiếp lấy đỉnh bạc nghĩ thầm. Ngươi không lấy. Ừ, ai cho mà ngươi lấy. Long Bình cất đỉnh bạc trở vào túi vải đen, đưa cho Mạc Thanh nói. Thanh muội, đây là vật gia bảo của Mạc gia. Cố vật hoàng chủ. Lúc này Mạc Thanh đã kinh ngạc thất thần, há miệng mà không nói được lời nào, thật lâu sau mới nói. Bình ca. Làm sao Bình ca có được vật này? Long Bình nói. Hạ huynh nói không sai, vật này quả ở Bạch Cốt Lâm, nhưng cũng do may mắn được một vị tiền bối võ lâm tặng, có điều rốt cuộc đây là bảo vật gì? Mạc Thanh cau mày nói. Muội cũng không rõ, hạ huynh, chắc hạ huynh có biết. Thổ đàm tử mặt vẫn còn nét kinh hãi, nghe hỏi vội nói. Ta không lấy. Ta nhất định không lấy. Dứt lời quay đầu chạy, bất thần một luồng kình phong lướt qua. Thổ đàm tử như đụng vào tường đồng vách sắt, bùng một tiếng, rội ngược ra hơn trượng. Long Bình thất kinh nhìn lại, trong hoa viên không biết tự bao giờ đã xuất hiện một lão nhân râu tóc đều trắng như cước, tứ chi vừa to vừa ngắn, ưỡn chiếc bụng to như chiếc trống. Không ai khác, lão nhân chính là Đại Đồ Tiên. Long Bình vội cung thân thi lễ nói. Tiền bối gia lâm. Đại Đồ Tiên hử mũi hỏi. Phóng tí công ngươi luyện đến đâu rồi? Long Bình nói. Nhờ tiền bối sủng ái truyền cho vãn bối kỳ công hán hữu trong thiên hạ. Ngày đêm không quên luyện tập. Đại Đồ Tiên nhường đôi mày bạc nói. Tên tiểu tử này sao lộn xộn quá. Nếu không phải ta thua cuộc, ngươi có quỳ trước mặt ta cầu 3 năm cũng không được. Dứt lời lão quay sang bên nói. Tiểu hồ lô, mật bình nhi. Các ngươi lo mắt nhìn cái gì? Còn chưa khiêng hắn đi. Long Bình nhìn qua thấy thổ đàm tử quả nhiên bị lão một trưởng té lăn hôn mê bất tỉnh, trong lòng không khỏi kinh hãi, lão già bụng bự này quả tính cổ quái, đối xử với sư điệt tệ hại vậy. Lại nghe lão nói, các ngươi cũng nên đi đi, việc ở đây khắc có người lo liệu, không cần đến hai người bận tâm. Dứt lời dẫn tiểu hồ lô, mật bình nhi hai người khiêng thổ đàm tử vượn tường biến mất dạng. Long Bình lướt mắt nhìn khắp hoa viên, thấy xác mấy tên hán tử đông một người tây một người. Quả nhiên không ai chạy thoát, xem ra không ai còn sống. Chợt nhớ đến việc Mạc Thanh lúc nãy đào cái gì đó ở dưới chân tường, vội nói. Thanh muội, lúc nãy muội đào kiếm vật gì? Bây giờ mau đào tiếp đi. Mạc Thanh hựa hựa túi vải đen trong tay, nói. Chính là muốn tìm vật này, giờ đã có rồi, còn đào làm chi? Thôi chúng ta đi.